Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 201, gặp lại Thủy Thú, y, trong căn nhà ở rừng trúc, Chúc Thọ lần này coi như chấm dứt. Các môn đồ nhao nhao cáo từ. Tiềm Long cư sĩ và Hạ Băng Nguyệt đưa mắt nhìn mọi người rời đi. La Thiên và Lâm Đông Phong ở lại một chút, là người rời đi cuối cùng. Lúc phân ly, La Thiên vô thức liếc mắt nhìn Hạ Băng Nguyệt. Đúng lúc vị hạ sư cô này cũng nhìn về phía hắn. Hai người nhìn nhau, ở trong đôi mắt sáng như sao của Hạ Băng Nguyệt hiện lên sắc thái khó có thể nói thành lời, có một tia xoắn xuýt cùng cô đơn, dường như muốn nhớ kỹ khuôn mặt của hắn vậy. La Thiên có một loại trực giác. Sau lần phân ly này, có khả năng sẽ có một đoạn thời gian rất dài hắn không thể gặp mặt vị hạ sư cô này. Chẳng biết tại sao trong lòng của hắn có một tia vắng vẻ và không nỡ, có lẽ là do thân thể thần tiên. Trắng nõn ngày ấy làm cho người ta mê hoặc, khó có thể quên được. Nửa ngày sau, Lâm Đông Phong và La Thiên trở về Vương Đô, cưỡi linh cầm riêng của Thánh Phủ lên đường trở về. Dùng tốc độ của linh cầm, chỉ cần một hai ngày là đã có thể trở về Trục Nhật Thánh Phủ. Dọc đường, dường như Lâm Đông Phong có tâm sự, bộ dạng như muốn nói lại thôi. La Thiên cũng không chủ động hỏi. Linh giác của hắn lại cảm ứng được tia nguy cơ như có như không kia đang không ngừng chuẩn bị. Càng ngày càng mạnh mẽ hơn nữa. Cổ cảm giác nguy cơ này, từ sau khi rời khỏi Bí Viên Hoàng Thất vẫn tồn tại, chẳng lẽ cái chết của Trịnh Uy kia có sơ hở gì hay sao? La Thiên nhíu mày. Hắn vận chuyển tạo hóa quyết, ngón tay bấm mấy đạo pháp quyết cổ quái, trên người tỏa ra một cổ khí tức thần bí khó lường. Thông qua pháp quyết để tăng mạnh cảm ứng hung cát. Cổ cảm giác nguy cơ này đến từ phương hướng xa xôi, mơ hồ không rõ, cũng đang không ngừng tới gần. Xem ra cần phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Ánh mắt La Thiên lóe lên, hắn có một loại cảm ứng trong tối tăm, mình sẽ phải nên đón một kiếp nạn rất lớn. Đông vực đại lục, ở Xích Long Vương triều xa xôi. Trịnh Thân Vương phủ, trong một gian phòng rộng rãi trống trải. Trên ghế rồng màu vàng có một vị trung niên thân mặc áo bào rộng thùng thình, vẻ mặt âm u, không khí chung quanh bị đè nén, tràn ngập một cổ khí tức sát phạt. Báo cáo Thân Vương. Bên Khâu Việt quốc kia đã truyền tin tức đến, một mảnh sương mù màu đen nhanh chóng kéo tới, ở trong đại điện xuất hiện một gã nam tử áo đen nửa quỳ ở dưới đất. Quỳ nhi chết, nếu như Khâu Việt quốc không cho ta một công đạo thì bổn vương sẽ sang bằng Vương Đô Khâu Việt quốc. Thanh âm của Trịnh Thân Vương âm trầm như nước, trong hai mắt hiện lên hàn quang lạnh lẽo kinh người. Từ mấy ngày trước, hồn đăng của nhi tử Úc Trịnh Uy trong phủ vỡ vụn, Trịnh Thân Vương cũng biết được tin tức hắn mất mạng trước tiên. Thương Vân Quốc. La Thiên, Trịnh Thân Vương đọc thư mà Khâu Việt Quốc gửi tới, sát ý trong mắt lộ ra. Trong thư Khâu Việt Quốc có nói rõ, bọn họ có chính thành nắm chắc, có thể xác định hung thủ chính là La Thiên. Hồi âm lại cho Khâu Việt Quốc và Thương Vân Quốc, bảo hai quốc gia này giao ra hung thủ, nếu không bổn vương sẽ làm cho vô số người chôn cùng với nhi tử của ta. Trong thanh âm của Trịnh Thân Vương lộ ra hàn ý lạnh thấu xương, dường như đến từ cửu u địa ngục vậy. Còn tên La Thiên kia? Bổn vương muốn diệt cửu tộc của hắn, khuôn mặt của Trịnh Thân Vương tràn ngập cừu hận và sát ý, vặn vẹo tới mức khó có thể nhận ra khuôn mặt ban đầu nữa. Vâng, Thân Vương đại nhân. Người mặc áo đen kia run lên, cảm thấy áp lực không thôi. Ở trong Xích Long Vương triều, Trịnh Thân Vương chính là Thân Vương có thực quyền, năng lực và bối cảnh rất lớn, thậm chí còn có một lãnh địa là quốc gia, so với Khâu Việt quốc và Thương Vân quốc cộng lại còn lớn hơn rất nhiều. Mấy mươi năm chinh chiến, quốc gia bị Trịnh Thân Vương hủy diệt không có 10 cái thì cũng có 7-8 cái. 4-5 ngày sau. Thương Vân Quốc, Lăng Vân Quận. Ở một dòng sông gần Hắc Yêu Lĩnh. À! Chạy mau! Một chi liệt yêu đội 7-8 người đang bị một đầu cự ngạc đen như mực đuổi giết. Sưu sưu! Đầu cự ngạc đen như mực kia gầm nhẹ, phun ra một bãi nước bọt màu đen. Lập tức bao phủ người của một võ giả khai mạch lục trọng bị rớt lại phía sau. À, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, võ giả khai mạch lục trọng kia rơi vào trong đám nước bọt màu đen, khó có thể nhúc nhích, bị cự ngạc xé thành vài miếng, giống như nuốt vào vậy. Các võ giả phía trước sợ tới mức hồn phi phách tán, tốc độ chạy trốn lại còn nhanh hơn. Quá xui xẻo. Vừa mới vào Hắc Yêu Lĩnh hai ngày, không ngờ lại gặp phải yêu thú linh cấp ở phía trước, một gã trung niên phẫn hận nói. Vị trung niên này có tu vi khai mạch cửu trọng, là thủ lĩnh của đoàn đội này, hắn thường xuyên ra vào Hắc Yêu lĩnh săn giết yêu thú cho nên cũng có vài phần danh khí ở Lăng Vân quận. Một khi gặp phải yêu thú linh cấp, Liệp Yêu đội sẽ gặp phải nguy cơ rất lớn. Dưới tình huống bình thường, tỷ lệ này rất thấp. Sưu sưu sưu. Sau khi đầu cự ngạc đen như mực kia nuốt một gã võ giả, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng tới gần Liệp Yêu đội. A a, tiếng kêu thảm thiết lần nữa truyền đến, Liệp Yêu đội bị giết tới thất linh bát lạc. Thực lực của cự ngạc màu đen này quá kinh khủng, tốc độ cũng kinh người, giết một người chỉ cần thời gian nháy mắt mà thôi. Đã xong. Toàn bộ đội ngũ rơi vào trong tuyệt vọng vô tận. Ha ha, cuối cùng cũng tìm được một đầu. Một tiếng cười khẽ từ phía xa đến gần. Mọi người lập tức nhìn thấy một gã thiếu niên tuấn tú, người khoác áo choàng màu đen nhạt, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, đang nhanh chóng đi tới, chẳng lẽ có cường viện tới. Trong lòng vị trung niên thủ lĩnh kia đại hỉ. Ghé mắt nhìn. Mọi người thất vọng, một thiếu niên miệng còn hôi sữa, tu vi có thể cao tới đâu được chứ? Muốn đối phó với yêu thú linh cấp, chỉ có cao thủ linh hải cảnh mới có thể làm được. Sưu. Tốc độ của thiếu niên kia so với trong tưởng tượng còn nhanh hơn rất nhiều, bắn thẳng về phía đầu cự ngạc đen như mực kia. Hắn làm vậy là có ý gì? Người của Liệt Yêu đội trợn mắt lên, giống như đang nhìn một tên tiểu tử đầu óc tối già vậy, thiếu niên này tu vi không tầm thường, đáng tiếc. Vị thủ lĩnh trung niên kia có chút không đành lòng thầm nói. Nhưng có thiếu niên kia đệm lưng thì có thể làm tăng cơ hội chạy trốn của bọn hắn. Bỗng nhiên. Cự ngạc đen như mực kia dừng tàn sát, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào thiếu niên kia, dường như đã cảm nhận được mối đe dọa nào đó. Nghiệt súc, còn không dâng máu thịt của ngươi lên cho ta. Thiếu niên kia cười nhạt nói. Rống rống rống, sát ý trong hai con ngươi của cự ngạc tăng vọt, hóa thành một đạo bóng đen, điên cuồng đánh về phía thiếu niên kia. Đến rất tốt. Thiếu niên kia cười to, bên ngoài thân có ánh sáng màu xanh ngọc hiện lên. Tay đánh ra một đạo chưởng ảnh màu vàng, hùng hậu ngưng thực. Phanh phanh. Rắc rắc. Ánh sáng màu đen bên ngoài thân cự ngạc lập tức vỡ vụn, trên cơ thể lập tức xuất hiện một cái lỗ máu lớn. Cơ thể của đầu cự ngạc đen như mực cai tức thì bị đánh bay về phía sau 7-8 thước. Một chưởng làm yêu thú linh cấp trọng thương. Vẻ mặt đám người trung niên kia kinh hãi, thân thể đang chạy trốn cứng đờ. Rống rít. Cự ngạc đen như mực kia giận dữ. Nhổ ra một mảng lớn nước bọt màu đen, điên cuồng đánh về phía thiếu niên mặc áo choàng vừa công kích nó. Ha ha! Thiếu niên mặc áo choàng kia rất điềm tĩnh, tay đánh ra từng đạo chưởng ấn mạnh mẽ, chính diện nghiền ép nó. Qua mấy hơi thở, đầu cự ngạc đen như mực bị đánh cho vết thương chồng chất, máu chảy đầy đất. Lúc này, cuối cùng cự ngạc cũng đã sợ hãi, bắt đầu chạy trốn. Phan! Sư, u! Một đạo kiếm quang rực rỡ như sao chém qua, chém cự ngạc thành hai đoạn từ phần cổ kéo xuống. Cách đó không xa. Đám võ giả của Liệp Yêu đoàn trợn mắt há hốc mồm, miệng hít vào một ngụm khí lạnh. Yêu thú linh cấp đủ để diệt sát bọn hắn, ở trước mắt của thiếu niên này lại giống như rau dưa, có thể tùy ý chém giết. Thiếu niên này, nhìn qua có chút quen mắt a. Hắn là La Thiên, đệ nhất nhân bản La Thiên, chương 202, gặp lại thủy thú, 2. Rất nhanh trong Liệp Yêu đoàn đã có người nhìn thấu thân phận của thiếu niên này. Một tên võ giả trong đó lại còn lấy ra sách báo nhân bản. Chỉ thấy đệ nhất nhân bản La Thiên ở trang nhân vật phong vân với thiếu niên ở trước mắt giống nhau như đúc. Chật chật, hẳn là đầu cự ngạc này có thể cung cấp được không ít máu thịt linh cấp A. La Thiên đi đến trước mặt thi thể cự ngạc, sử dụng phong tuyết kiếm, nhanh chóng cắt thịt cự ngạc ra. Hóa ra, lần này trở về La Thiên định thực hiện ước định với thủy thú côn già. Vì vậy sau khi tới Lăng Vân quận hắn mới tạm biệt Lâm đạo sư, kế tiếp lại chạy tới Hắc Yêu lĩnh săn giết yêu thú linh cấp, trước đó, hắn đã chém giết được mấy đầu yêu thú linh cấp, cảm tạ ân cứu mạng của La Thiếu Hiệp. Trung niên thủ lĩnh của Liệt Yêu đoàn dẫn theo vài tên võ giả nói lời cảm ơn. Được rồi. La Thiên không để ý đến việc những người này bắt chuyện, có ý muốn kết giao với mình, không bao lâu sau La Thiên đã làm xong, trong không gian trữ vật của hắn đã đầy ắp, tay lại còn khiêng mấy cái túi lớn. Nhanh chóng đi về phía xa. Đệ nhất nhân bản, nghe tin đồn bên ngoài không bằng gặp mặt a, thật sự quá mạnh mẽ. Nếu như người này muốn giết chết chúng ta, dễ như lật bàn tay nha. Trên mặt người của Liệp Yêu đoàn tràn ngập vẻ kính sợ thật sâu. Sau nửa canh giờ, La Thiên đã đi tới một hạp cốc. Một đầu dị thú khổng lồ giống như cự hùng hiện lên trong mắt hắn. Bằng hữu, 30 vạn cân huyết nhục yêu thú nhị tinh, có lẽ ta đã gom góp đủ rồi. La Thiên ném huyết nhục của cự ngạc tới. Rống. Con già gầm nhẹ một tiếng, thân thể khổng lồ như một ngọn núi nhỏ di chuyển, dẫn tới một mảnh gió lốc bụi bặm xuất hiện. La Thiên chắp tay cười nhạt, nhìn thủy thú côn già nuốt huyết nhục của cự ngạc. Mãi tới khi thủy thú nuốt toàn bộ huyết nhục vào bụng, lúc này La Thiên mới mở miệng, lão bằng hữu, ước định giữa chúng ta đã được hoàn thành. Rống. Rầm rầm rầm, thân thể khổng lồ của côn già đột nhiên đứng lên, tỏa ra khí thế ngập trời, ngăn cản đường đi của La Thiên. La Thiên bỗng cảm nhận được một cổ áp lực so với tiềm long cư sĩ còn mạnh hơn ép tới. Hiển nhiên côn già thông qua việc ăn uống và ngủ say không ngừng, thực lực đã tăng lên một đoạn. Bằng hữu. Không phải ngươi định qua cầu rút ván đó chứ? Sắc mặt của La Thiên khẽ biến. Chẳng qua, trên người thủy thú cũng không có sát ý, thủy thú côn già bản tính thiện lương, bình thường sẽ không vô cớ đã thương người. Rống a. Côn già nhìn về phía La Thiên rồi rống lên vài tiếng. Cái gì? Ngươi còn muốn ăn huyết nhục của yêu thú địa cấp? Thân thể La Thiên lảo đảo một cái. Yêu thú địa cấp, đây chính là tồn tại tương đương với nhân loại địa nguyên cảnh a, côn già lại rống lên vài tiếng, đưa ra điều kiện của nó. Ngươi muốn ta gom đủ 3.000 cân huyết nhục yêu thú địa cấp trong 3 năm, lại còn là huyết nhục hoàng mỹ, gần tim, điều kiện là mặt ta sai sử 3 lần sao? La Thiên nghe thấy điều kiện nó nói, trong lòng không khỏi động tâm. Trước kia, nhiều nhất trăng của côn già chỉ phát động được một tia lực lượng từ hư ảnh của thủy thú, chưa đủ 1/10 thực lực bổn tôn. Mà lần này, nếu như La Thiên đồng ý thì chẳng khác nào có thể triệu hoán một đầu dị thú thượng cổ có chiến lực địa cấp, thực lực chân thật tuyệt đối còn hơn cả địa nguyên cảnh bình thường, chỉ là muốn thu được 3.000 cân huyết nhục hoàng mỹ ở gần trái tim của yêu thú địa cấp, độ khó quá lớn. Coi như yêu thú địa cấp có khổ người to lớn thì cũng phải giết 10 đầu thì mới có thể gom đủ được nhiều thịt như vậy. Được rồi. Suy tính thật lâu, cuối cùng La Thiên vẫn đồng ý. Thứ nhất, mấy ngày gần đây, hắn mơ hồ cảm ứng được một tia nguy hiểm, sát kiếp đang tới. Thứ hai, để dị thú địa cấp thượng cổ làm tay chân, chuyện này rất là phong cách. Vù vù sưu, thủy thú côn già mở miệng phun ra một mảnh sương mù tối tăm, hóa thành một cái sừng thú màu đen bạc. Rơi xuống trong tay La Thiên. Hai ngày sau, cuối cùng La Thiên cũng đã trở về Trục Nhật Thánh Phủ. Tin tức này, thoáng cái đã truyền khắp toàn bộ Vọng Nhật Phong. Học viên trong các vòng tròn sôi trào, không ngừng bàn tán. Học viên Diệu Nhật cũng bị xúc động, cao tầng Thánh Phủ cũng phải quan tâm. Hiện nay La Thiên là đệ nhất nhân bản Thương Vân Quốc, che mờ vô số thiên tài đương đại, uy danh của hắn. Từ trên sách báo nhân bản đã truyền khắp núi non vạn dặm trong Thương Vân Quốc, từ thế gia hoàng thất, cho tới phố lớn ngõ nhỏ. Thậm chí ngay cả nước láng giềng cũng nghe được chút thanh danh của hắn. Có thể nói La Thiên đã là một truyền thuyết, trở thành đại biểu của các nhân vật thiên tài đương đại trong Thương Vân Quốc. Bởi vậy khi La Thiên trở lại chỗ ở trong khu Hoàng Kim, đủ loại người tới đăng môn thăm hỏi, liên miên không dứt, Nam Cung Ngọc, Lý Vân Tú, Trần Hạo Phi, Tào Dương và những người quen biết đều tới đây để chúc mừng. Đại lão khu Hoàng Kim, đám người Tạ Lâm, Nhạc Tĩnh cũng nhao nhao có mặt. La Huynh. Ta không thể tin được lời đồn bên ngoài. Không ngờ đệ nhất nhân bản La Thiên uy danh truyền xa lại là bằng hữu tốt của ta nha. Trần Hạo Phi không khỏi thổn thức, có cảm giác như đặt mình trong mộng vậy. La Thiên và Trần Hạo Phi cùng nhau thông qua khảo hạch võ phủ, lại cùng nhau tiến vào Trục Nhật Thánh Phủ. Ban đầu Trần Hạo Phi cảm thấy, La Thiên muốn thông qua thử thách Thánh Phủ cũng đã khó khăn rồi. Lúc này còn chưa đến nửa năm thì La Thiên đã một bước lên trời, thế không thể đỡ, trở thành đệ nhất nhân bản. Ngươi cũng không kém, đã là học viên Bạch Ngân rồi. La Thiên cười một tiếng. Sau khi Trần Hạo Phi phục dụng máu tim của Bích Linh Mãn, căn cốt đã tăng lên rất nhiều, con đường tu luyện càng thuận lợi hơn trước đó. Kim học trưởng. Trong đám người truyền đến một mảnh tiếng kinh hô, chỉ thấy, kim học trưởng học viên Diệu Nhật đích thân tới chỗ ở của La Thiên. Học viên Diệu Nhật, đây chính là học viên có cấp bậc cao nhất của Trục Nhật Thánh Phủ, thân phận siêu nhiên. La Huynh, chúc mừng ngươi đã quang vinh trèo lên đệ nhất nhân bản. Hành trình bí viên hoàng thất lần này, may mà có ngươi chiếu cố chúng ta. Kim học trưởng ngoài chúc mừng ra còn tới để nói lời cảm ơn. Nếu như không có La Thiên ở đó, chỉ sợ hắn đã vẫn lạc ở trong bí viên hoàng thất, chứ đừng nói là kỳ ngộ làm cho hắn có thể tiến thêm một bước. Lời vừa nói ra, các học viên ở đây lập tức chấn động. Người mạnh mẽ như học viên Diệu Nhật mà cũng được La Thiên chiếu cố ở trong bí viên hoàng thất. Trong tầm mắt của mọi người, thiếu niên tuấn tú luôn cười nhạt, không quan tâm tới hơn thua, người mặc áo choàng màu đen, theo gió mà động, có mấy phần sắc thái thần bí. La huynh, nếu như còn ở trong khu hoàng kim thì đã không hợp với thân phận địa vị của ngươi nữa rồi. Trước khi đi, Kim học trưởng trêu ghẹo một câu. Trước mắt, La Thiên vẫn là học viên hoàng kim. Không sai. La học trưởng phải nhanh trở thành học viên Diệu Nhật nha. Mọi người ở đây nhao nhao nói theo. Không ai hoài nghi về việc La Thiên có thể trở thành Diệu Nhật. Được, ngày mai ta sẽ đi vượt đấu linh tháp. La Thiên gật đầu nói, thân phận và cấp độ bây giờ của hắn đã vượt qua học viên Diệu Nhật rồi. Sở dĩ hắn muốn vượt đấu linh tháp là do có hai nguyên nhân. Thứ nhất, học viên Diệu Nhật được thánh phủ và hoàng thất dùng toàn lực bồi dưỡng. Thứ hai, La Thiên định trùng kích linh hải cảnh, muốn thông qua đấu linh tháp, rửa sạch tinh khí thần, củng cố cảnh giới. Vượt đấu linh tháp là quá trình đánh bóng giúp La Thiên tấn chức linh hải cảnh. Vào ban đêm La Thiên khoanh chân tu luyện, chân khí trong chính cái khí mạch bành trướng, dung nhập vào trong đan điền khí hải. Tu vi của hắn bây giờ là nửa bước linh hải. Chỉ khi nào trong khí hải có khí hải linh toàn thì mới được coi như là linh hải cảnh chính thức. Trải qua quá trình đánh bóng tu vi cả đêm. Chân khí bên trong khí hải của La Thiên ngày càng khổng lồ, càng tinh thuần và thông suốt hơn nữa. Sáng sớm ngày thứ hai, La Thiên đi thẳng đến trọng địa thánh phủ, đấu linh tháp. Ồ, hắn không khỏi ồ lên một tiếng. Trước ngọn tháp cổ có 10 tầng kia đang có một lượng lớn học viên tụ tập. Thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, học viên các đẳng cấp khác nhau đều tới. Còn có cả hai học viên Diệu Nhật nữa. Thất hoàng tử Lý Diệu và Kim học trưởng cũng tới. La học trưởng đến rồi. Trước đấu linh tháp, mọi người hoan hô, bầu không khí rất là nhiệt liệt. Giờ khắc này rất nhiều ánh mắt sùng bái và cuồng nhiệt ném đến, làm cho La Thiên có cảm giác không được tự nhiên. La huynh, tất cả mọi người đều muốn chứng kiến quá trình ngươi trở thành học viên Diệu Nhật. Đại lão Hoàng Kim Tạ Lâm mỉm cười giải thích nói. Thì ra là thế. La Thiên vừa bực mình vừa buồn cười, danh khí quá lớn cũng có chỗ tai hại a. Cùng lúc đó La Thiên nhạy cảm phát giác ra được, cách đó không xa còn có đạo sư và cao tầng thánh phủ đang âm thầm quan tâm, nhìn về phía bên này. Cách đó không xa, trên vách núi. Mấy vị trưởng lão và đạo sư của thánh phủ cũng tụ tập lại ở một chỗ. Lâm trưởng lão, có lẽ học sinh này của ngươi có thể xông qua tầng thứ 9 trong truyền thuyết a. Nam cung trưởng lão vuốt râu nói. Rất khó nói. Lâm Đông Phong không dám xác nhận. Đấu linh tháp tổng cộng có 10 tầng. Xông qua tầng thứ 4, trở thành học viên Bạch Ngân. Xông qua tầng thứ 6, trở thành học viên Hoàng Kim. Xông qua tầng thứ 8 là điều kiện tất yếu để trở thành học viên Diệu Nhật, về phần thứ 9, tầng thứ 10, đều là tồn tại ở trong truyền thuyết. Trong trăm năm gần đây không có học viên nào có thể xông qua được tầng thứ 9. Về phần tầng thứ 10, từ khi Trục Nhật Thánh Phủ thành lập đến nay, không có người nào xông qua được. La Thiên sắp vượt tháp. Chương 203, tầng 9 đấu linh tháp trong truyền thuyết. Trước đấu linh tháp, thanh âm kinh hô và kỳ vọng vang lên. Ở dưới rất nhiều ánh mắt quan tâm, La Thiên cất bước đi về phía đấu linh tháp, cùng lúc đó một vị thiếu niên thân thể tuấn mỹ thon dài cũng đi về hướng đấu linh tháp. Nam Cung Ngọc, rất nhiều học viên có chút kinh dị ồ lên. Nam Cung Ngọc muốn cạnh tranh với La Thiên hay sao? Ta chỉ muốn biết, chênh lệch giữa ta và ngươi lớn tới bao nhiêu mà thôi. Nam Cung Ngọc thấp giọng lẩm bẩm, trong mắt hiện lên một tia chiến ý, bản hoàng tử cũng tới tham gia náo nhiệt. Thất hoàng tử Lý Diệu nở nụ cười ngạo nghễ, đi về phía đấu linh tháp. Xoạt. Các học viên ở đây sôi trào, vẻ mặt phấn chấn, vô cùng kỳ vọng. Lý Diệu là học viên Diệu Nhật lâu năm, là thiên tài 10 thứ hạng đầu trên nhân bản. Nam Cung Ngọc thì đã tấn chức linh hải cảnh, có lẽ cũng có chiến đấu của 10 thứ hạng đầu trên nhân bản a, lại thêm đệ nhất nhân bản như La Thiên nữa. Sưu. Sưu. Sưu. Ba người cơ hồ cùng lúc tiến vào đấu linh tháp. O-O-N-G. Tầng 1 của đấu linh tháp có 3 cái vòng sáng trận pháp sáng lên. Phanh. Phanh. Phanh. Cơ hồ trong nháy mắt, Đấu Linh khai mạch tứ trọng trước mắt ba đại thiên tài đều bị miểu sát trong nháy mắt, rồi sau đó, ánh sáng trong tầng một Đấu Linh tháp ảm đạm, tầng thứ hai đột nhiên sáng lên. Lại là ba cái vòng sáng trận phát. La Thiên, Nam Cung Ngọc, Lý Diệu đều phải đối mặt với Đấu Linh linh hải cảnh ngũ trọng. Kết quả giống nhau, lại là bị giết trong nháy mắt. Ô, ô, n, dê sưu sưu sưu. Tầng trệt Đấu Linh tháp được thắp sáng lên bằng tốc độ kinh người, hầu như chưa từng dừng lại một chút nào. Tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 6, thời gian không ngừng trôi qua, thoáng cái đã có 6 tầng Đấu Linh tháp được thắp sáng. Tất cả trở ngại của tầng trệt, ở trước mắt của ba người đều bị miểu sát. Thật nhanh. Rất nhiều học viên bên ngoài trợn mắt há hốc mồm. Xong đến tầng thứ 6 đã có thể trở thành học viên hoàng kim, có thể làm cho rất nhiều học viên tha thiết ước mơ rồi. Nhưng đối với ba người La Thiên mà nói, bọn họ lại trực tiếp vượt qua trong nháy mắt. Mãi tới khi ba người tới tầng thứ 7 thì tốc độ xông tháp của ba người mới chậm lại, đồng thời cũng phân ra người nhanh người chậm. Tầng 7 Đấu Linh tháp. Đối mặt với một thanh niên võ giả đứt một cánh tay, là Đấu Linh nửa bước linh hải, thực lực gần như linh hải cảnh. Ha ha, đã lâu không gặp. La Thiên khẽ cười một tiếng. Lần trước hắn vượt Đấu Linh tháp đã dừng bước ở tầng thứ 7 này. Lúc ấy hắn chỉ có tu vi khai mạch thất trọng, thần mạch bạo phát cũng không thể chiến thắng được Đấu Linh đứt một cánh tay này. Cảm thụ nhận sự sợ hãi tới từ ta đi. Thanh niên đứt một cánh tay khàn khàn nói, tay vẽ ra một đạo đao phong rét lạnh, dùng tốc độ quỷ dị kinh người đâm về phía La Thiên. Bại. La Thiên nhẹ nhàng đánh ra một chưởng, diệt sát Đấu Linh cục một tay, tu vi nửa bước linh hải. Một chưởng, diệt sát trong nháy mắt, so sánh với lần trước. Không biết thực lực của La Thiên đã tăng lên gấp bao nhiêu lần. Vù vù sưu. Một cổ Đấu Linh chi khí khổng lồ tràn vào trong cơ thể của La Thiên, gột rửa chân khí bên trong khí mạch, linh hải. Khí tức sắc nhọn và mát lạnh kia làm cho thể xác và tinh thần của La Thiên đều được gột rửa. Bên kia, rất nhanh Nam Cung Ngọc và Lý Diệu đã giải quyết xong Đấu Linh cục một tay. Nam Cung Ngọc cũng được Đấu Linh chi khí gột rửa. Trước kia Lý Diệu đã xông qua tầng thứ 7. Bởi vậy không có Đấu Linh chi khí rót xuống người hắn. Ánh mắt của hắn liếc qua La Thiên và Nam Cung Ngọc, dẫn đầu bước chân vào tầng thứ 8. Không bao lâu sau La Thiên và Nam Cung Ngọc được Đấu Linh chi khí gột rửa xong, cũng bước chân vào tầng thứ 8. Tầng thứ 8, một nam tử lạnh lùng tay cầm hai kiếm xuất hiện ở trước mắt, nghiễm nhiên có tu vi linh hải cảnh. Lại có một tên tiểu bối không biết tự lượng sức mình chạy tới đây. Song kiếm trong tay nam tử lạnh lùng đánh ra một mảnh sóng kiếm màu đỏ, uy lực hơn hẳn linh hải cảnh nhất trọng phổ thông. Lý Diệu đang đánh nhau kịch liệt với một nam tử lạnh lùng cầm song kiếm khác. Tuy rằng hắn tiến vào đầu tiên, thế nhưng còn chưa chiến đấu xong, từ đó có thể thấy được độ khó của tầng này ra sao. Quy Nguyên Chưởng. Bên ngoài thân của La Thiên có ánh sáng màu xanh ngọc hiện lên, một chưởng mang theo mang lực mạnh mẽ đánh về phía trước. Keng. Oanh phanh. Nam tử lạnh lùng cầm song kiếm bị một chưởng này đánh bay, một cánh tay trên người lập tức đứt gãy. Cái gì? Trong lòng Nam Cung Ngọc và Lý Diệu đang chiến đấu hoảng hốt. Đấu Linh tầng thứ 8 này, thực lực có thể so với 10 thứ hạng đầu trên nhân bản, nói về đạo sinh tồn phòng ngự còn hơn cả 10 thứ hạng đầu trên nhân bản A, dùng thực lực của hai người, cần phải trải qua một phen kịch đấu thì mới có thể giành được thắng lợi, nhưng mà La Thiên tùy ý đánh ra một chưởng lại có thể làm cho nam tử lạnh lùng. Tay cầm song kiếm kia bị thương, thậm chí còn bị phế. Bại. La Thiên đánh ra chưởng thứ hai, dù tên nam tử lạnh lùng kia có trốn tránh chống đỡ như thế nào thì vẫn bị chưởng lực mạnh mẽ bá đạo nghiền nát. Oanh phanh. Cơ thể của nam tử lạnh lùng linh hải cảnh kia nứt vỡ, hóa thành Đấu Linh chi khí khổng lồ dung nhập vào trong cơ thể của La Thiên. Hai mắt La Thiên khép hờ, để mặc Đấu Linh chi khí tẩy lễ, chân khí bên trong khí hải được tẩy luyện và đánh bóng. Ngày càng tinh luyện và mượt mà hơn nữa. Không tệ. Trạng thái của La Thiên đã gần như viên mãn. Xem chừng, chỉ cần xông qua một tầng nữa là hắn có thể trùng kích linh hải cảnh một cách hoàn mỹ. Tẩy lễ hoàn tất, La Thiên bước chân vào tầng thứ 9 của Đấu Linh tháp đầu tiên. Lúc này khó khăn lắm trận chiến của Nam Cung Ngọc và Lý Diệu mới chuẩn bị kết thúc, làm cho nam tử lạnh lùng kia bị trọng thương. Đây là chênh lệch hay sao? Sắc mặt của Nam Cung Ngọc và Lý Diệu có chút ngưng trọng. La Thiên xông qua tầng thứ 8, đơn giản giống như là giơ tay nhấc chân vậy. Có người xông đến tầng thứ 9 rồi. Ngoài đấu linh tháp, các học viên kinh hô không thôi. Ở trong trục nhật thánh phủ, tầng thứ 9 thuộc về truyền thuyết A, hy vọng tầng này đừng để cho ta thất vọng. La Thiên bước vào vòng sáng trận pháp của tầng thứ 9. 8 tầng trước, đối với thực lực của hắn mà nói, vẫn còn quá yếu. Khanh khách, không ngờ lại có một tên tiểu tử thú vị tới đây. Ở bên trong vòng sáng có một vị nữ tử mặc cung trang, đoan trang tú lệ xuất hiện. Hai mắt của nữ tử mặc cung trang này như nước, có một tầng mị hoặc lưu chuyển, không ngừng nhìn về phía La Thiên. Hả? La Thiên cảm thấy hoa mắt, một thiếu nữ mặc bộ váy máu trắng đập vào mi mắt hắn. Hình tượng của thiếu nữ này chính là Hạ Băng Nguyệt, ở trong mắt hắn, từng mảnh váy trắng như tuyết trên người Hạ Băng Nguyệt rơi xuống, để lộ ra thân thể thần tiên hoàng mỹ, băng cơ ngọc cốt, vô cùng mê người. Hừ! Tinh thần lực của La Thiên cường đại, không bị đầu độc, một chưởng hùng hồn bá đạo đánh về phía trước. Phốc! Thiếu nữ động lòng người kia bị một chưởng của hắn đánh nát, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Rồi sau đó một cổ đấu linh chi khí mênh mông vọt tới. Đơn giản như vậy sao? La Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, lại cảm thấy không đúng, bỗng nhiên lưng của hắn phát lạnh, phía sau tóc gáy có ánh sáng lập lòe. Khanh khách, ngươi thật là độc ác. Một bàn tay như ngọc trắng, rất nhỏ, hầu như đã chạm đến phần gáy của La Thiên. Nữ tử mặc cung trang kia dùng tốc độ quỷ dị xuất hiện ở phía sau hắn. Khanh khách, ngươi thật là độc ác. Mỹ nhân mặc cung trang kia quỷ dị hiện thân ở phía sau lưng của La Thiên, một bàn tay ngọc thon dài gần như chạm vào gáy của hắn. Sưu. Đám đấu linh chi khí khổng lồ đang buông xuống kia đột nhiên biến mất, tất cả mọi thứ đều là hiện tượng giả. Huyễn thuật thật là cao minh. Là ta khinh địch. Trên mặt La Thiên hiện lên dị sắc. Lúc hắn đánh chết Hạ Băng Nguyệt giả, hắn tự nhận là mình đã hóa giải được huyễn thuật, cho nên sẽ không mất đi phương hướng. Nào có thể đoán ra được thứ mỹ nhân mặc cung trang này thi triển là hai tầng huyễn thuật. Sau khi tầng thứ nhất thất bại, lại theo tư duy của La Thiên tạo ra tầng huyễn thuật thứ hai, làm cho hắn nghĩ là mình đã thành công. Mắt thấy bàn tay trắng như ngọc của mỹ nhân mặc cung trang sắp vỗ trúng phần gáy của La Thiên. Đối mặt với công kích của Linh Hải Nhị Trọng, bất kỳ một học viên diệu nhật nào bị vỗ trúng cũng sẽ bị loại. La Thiên không thèm trốn mà thúc giục Thiên Lô Bảo Thể. Bên ngoài thân có một tầng ánh sáng màu xanh ngọc hiện lên, cơ bắp bành trướng lên một vòng, tỏa ra áp bách khí huyết cường đại. Ba phanh, chưởng của mỹ nhân mặc cung trang như vỗ trúng một bức tượng trang nghiêm vậy, La Thiên vẫn không nhúc nhích một chút nào. Trên màn ánh sáng màu xanh ngọc kia xuất hiện một vết ngấn màu bạc, cuối cùng vẫn không phá nổi phòng ngự của hắn. Làm sao có thể? Chương 204, La Phủ Chủ. Y, mỹ nhân mặc cung trang kinh hãi tới mức biến sắc. Vù vù sưu sưu. Thân thể mềm mại của nàng nhoáng một cái đã huyễn hóa thành hai vị mỹ nhân giống nhau như đúc, sau đó chạy về hai phương hướng khác nhau. Hừ, La Thiên cười lạnh một tiếng, tạo hóa quyết vận chuyển, hai mỹ nhân mặc cung trang trong tầm mắt của hắn đột nhiên biến mất giống như là mây khói vậy. Rồi sau đó bàn tay của hắn lăng không chọc ra một trảo về phía bên trái. Ô, ô, n, dê sưu. Trong không khí có quang mang màu sắc rực rỡ lóe lên. Mỹ nhân mặc cung trang hiện thân, bị bàn tay của La Thiên bóp lấy cổ. Ngươi! Sao ngươi có thể phát hiện ra được chứ? Vẻ mặt của mỹ nhân mặc cung trang trắng bệch, hoảng sợ chất vấn, tạo nghệ huyễn thuật của nàng đủ để làm vặn vẹo ánh mắt của mục tiêu, hình thành rất nhiều hiện tượng giả. Thế nhưng tất cả những bản lĩnh này lại không có đất dụng võ ở trước mắt La Thiên. Rắc rắc! Tay của La Thiên vận lực, vặn gãy cổ của mỹ nhân mặc cung trang. Xôn xao sưu sưu. Thân thể của mỹ nhân mặc cung trang từ từ phai nhạt, hóa thành một cổ đấu linh chi khí mênh mông, rót vào trên người La Thiên. Lúc này là chân thật, trên thực tế, dùng tinh thần lực cường đại của La Thiên, nếu không phải khinh địch và do ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo thì sẽ rất khó bị ảnh hưởng đến. Đúng lúc này. Sưu. Sưu. Nam Cung Ngọc và Lý Diệu cùng bước chân vào tầng thứ 9, đều bị tiêu hao. Thật nhanh. Hắn đã xông qua tầng thứ 9 rồi sao? Đồng tử của Nam Cung Ngọc co rụt lại. Không có khả năng. Đấu linh của tầng thứ 9 này chính là thê tử của người sáng lập trục nhật thánh phủ, từng đã là đại sư huyễn thuật A. Lý Diệu càng chấn động hơn nữa, không có cách nào tin được chuyện xảy ra trước mắt mình. Sau khi trở thành học viên Diệu Nhật, Lý Diệu đã từng thử xông qua tầng thứ 9. Nhưng mỗi một lần đều đần độn, u mê bị loại, không có một chút lực phản kháng nào cả. Khi La Thiên tiếp nhận đấu linh chi khí tẩy lễ thì Nam Cung Ngọc và Lý Diệu đồng thời nghênh đón một vị mỹ nhân mặc cung trang khác. Một màn quỷ dị xuất hiện, Nam Cung Ngọc và Lý Diệu kinh sợ rống lên một tiếng rồi xuất thủ, sau đó công kích về phía không khí. Hai người bị huyễn thuật làm ảnh hưởng, không thấy mỹ nhân mặc cung trang ở sau lưng mình. Phanh! Phanh! Hai người bị một bàn tay ngọc thon dài vỗ trúng gáy, sau đó ngất đi. Ngoài đấu linh tháp, rất nhiều học viên phấn chấn kích động, nhìn chằm chằm vào tầng 9 đấu linh tháp. Tầng thứ 9 kia, đầu tiên là có một người tiến vào, sau đó lại có hai người nữa tiến vào, ba đại thiên tài cùng vượt tầng thứ 9 trong truyền thuyết. Đây là cảnh tượng rầm rộ trăm năm khó gặp một lần a. Nhưng mà, tình huống này mới duy trì được một hai hơi thở thì... O-O-N-G-Sư-Sư. Hai cái vòng sáng trận pháp ở trong tầng thứ 9 đột nhiên ảm đạm. Chợt. Hai đạo thân ảnh hôn mê bị chuyển ra ngoài đấu linh tháp. Chính là Nam Cung Ngọc và Thất Hoàng Tử. Cái này. Quá là nhanh a. Rất nhiều học viên ngây ngốc, không kịp phản ứng. Tầng thứ 9 đấu linh tháp không hổ là cấp độ truyền thuyết, độ khó lớn tới mức làm cho người ta sợ hãi. Ngay cả học viên Diệu Nhật cũng bị giết chết, truyền ra trong nháy mắt. Rất nhanh Nam Cung Ngọc và Thất Hoàng Tử đã được người khác cứu tỉnh. Đây là chênh lệch hay sao? Nam Cung Ngọc hít sâu một hơi, ánh mắt rất là phức tạp. Sau khi tấn chức linh hải cảnh, thực lực chân chính của hắn có thể so với ba thứ hạng đầu trên nhân bản, thế nhưng lại bị diệt sát ngay khi vừa mới bước vào tầng thứ 9, không có cách nào tưởng tượng ra được. Có lẽ La Thiên có thể hời hợt xông qua tầng thứ 9. Chỉ còn lại một mình La Thiên. La Thiên, có thể xông qua tầng thứ 9 trong truyền thuyết hay không? Ánh mắt của các học viên dừng lại ở trên tầng thứ 9 đấu linh tháp. Giờ khắc này, trên vách núi phương xa, các trưởng lão và đạo sư thánh phủ đều dùng ánh mắt kỳ vọng nhìn qua tầng thứ 9. Dù sao, La Thiên là thiên tài có hy vọng xông qua tầng thứ 9 trong gần trăm năm nay nhất. Đúng lúc này. Sưu, ánh sáng trên tầng thứ 9 bị dập tắt. Nhanh như vậy. Thất bại rồi sao? Trong lòng Lâm Đông Phong và các cao tầng thánh phủ có một tia thất lạc nhàn nhạt. Chiến đấu trong tầng thứ 9 chấm dứt quá nhanh, hiển nhiên La Thiên đã bị loại. Nhưng ngay sau đó một khắc. O-O-N-G. Ánh sáng trận pháp của tầng thứ 10 đấu linh tháp sáng lên, cực kỳ rực rỡ. Tầng thứ 10. Ngoài đấu linh tháp, mọi người sôi trào, chấn động không thôi. La Thiên. Xong qua rồi sao, đám người Lâm Đông Phong, Nam Cung trưởng lão chấn động, đồng tử mạnh co rụt lại, tinh mang lóe lên. Đây chính là tầng thứ 9 trong truyền thuyết, gần trăm năm qua chưa từng có người nào xông qua được a, vốn bọn hắn tưởng rằng. Coi như là La Thiên có thể xông qua thì cũng cần một phen khổ chiến. Một khi chấm dứt quá nhanh, nhất định sẽ là kết cục bị đào thải ra ngoài. Nào có thể đoán được La Thiên lại có thể dễ dàng xông qua tầng thứ 9 như vậy. Lâm trưởng lão, thật đáng mừng. Người học sinh này của ngươi đã phá vỡ ghi chép trăm năm qua rồi. Một gã đạo sư chúc mừng. Chiếu theo xu hướng này, liệu La Thiên có cơ hội xông qua tầng thứ 10 xưa nay chưa từng có người chạm tới hay không? Nam Cung trưởng lão không khỏi mơ mộng nói. Rất khó khăn. Sắc mặt Lâm Đông Phong ngưng trọng. Dù sao tu vi của La Thiên vẫn là nửa bước linh hải. Tầng thứ 10, chưa từng có một học viên Diệu Nhật nào trong lịch sử xông qua được tầng thứ này. Độ khó của tầng cuối cùng, có thể nói là cấp ác mộng a, cùng lúc đó, La Thiên bước chân vào tầng thứ 10 đấu linh tháp. Tầng cuối cùng sẽ là đối thủ như thế nào chứ? La Thiên có chút tò mò hỏi. Sau khi xông qua tầng thứ 9, hắn được đấu linh chi khí khổng lồ tẩy lễ, tinh khí thần viên mãn, chân khí bên trong khí hải đã được đánh bóng đến cực hạn. Có thể nói La Thiên đang ở trong trạng thái hoàn mỹ, có thể yên tâm trùng kích linh hải cảnh, nhưng mà... Nếu như xông qua tầng thứ 9, La Thiên lại muốn đi tới tầng thứ 10, tìm kiếm cơ hội cuối cùng. O-O-N-G-Sư. Vòng sáng trận pháp khổng lồ tạo thành một cái sân thi đấu hình tròn, bao phủ lấy cả người La Thiên. Ha ha, từ khi Trục Nhật Thánh Phủ sáng lập đến nay, cuối cùng cũng đã có người đi tới trước mặt của ta. Một vị nam tử mặc áo bào màu xanh, khí vũ hiên ngang xuất hiện ở phía trước. Các hạ là... La Thiên cảm nhận được một cổ áp lực mạnh mẽ kéo tới, ta chính là người sáng lập Trục Nhật Thánh Phủ, Trương Tử Dương. Nam tử mặc áo bào xanh ngạo nghễ chắp tay đứng đó, mặc dù là đấu linh, thế nhưng lại có một cổ khí tức thâm sâu như biển. Người sáng lập Trục Nhật Thánh Phủ. La Thiên chấn động, chiến ý mạnh mẽ từ trong mắt hắn bắn ra. Có thể giao phong với nhân vật trong truyền thuyết như vậy, đây là cơ hội khó có được bực nào cơ chứ. Sưu sưu. Khí tức trên người nam tử mặc áo bào xanh biến ảo, bỗng nhiên hạ xuống linh hải cảnh nhất trọng, dựa theo quy tắc của đấu linh tháp, tầng cuối cùng này ta sẽ hạ thấp tu vi giống như người vượt tháp, hạn định thấp nhất là linh hải cảnh nhất trọng. Trong mắt của nam tử mặc áo bào xanh hiện lên một tia cổ quái. Lúc hắn xếp đặt thiết kế đấu linh tháp chưa từng nghĩ tới nửa bước linh hải có thể chạy đến tầng cao nhất này. Linh hải cảnh nhất trọng. Sắc mặt La Thiên nghiêm túc, không dám chậm trễ. Người sáng lập Trục Nhật Thánh Phủ chính là nhân vật truyền kỳ được ghi vào điển tịch, ở dưới tình huống tu vi ngang nhau, tuyệt đối là tồn tại có thể vô địch trong đám người đồng cấp. Quy Nguyên Thủ. La Thiên xuất thủ trước, ánh sáng màu xanh ngọc hiện lên bên ngoài thân thể, tay đánh ra chưởng ảnh hùng hồn óng ánh lập lòe. Quy của một chưởng này đủ để quét ngang nhân bản đương đại. Coi như miễn cưỡng lọt vào mắt ta. Nam tử mặc áo bào xanh cười nhạt một tiếng. Trên người hắn có một mảnh ánh sáng màu vàng chói mắt nở rộ, dường như hóa thành một mặt trời to lớn, mang theo khí thế bá đạo duy ngã độc tôn. Công pháp này, có chút giống Trục Nhật công, nhưng mà cường đại hơn. La Thiên lập tức cảm nhận được uy áp nóng bỏng đập vào mặt. Sưu sưu. Nam tử mặc áo bào xanh từ từ đánh ra một quyền, có một mảnh ánh sáng màu tím nổi lên, có một loại ý cảnh bao la hùng vĩ như là mặt trời mới mọc. Một quyền này, ẩn chứa gia long của chân ý. Chương 205, La Phủ Chủ. 2. La Thiên, La Phủ Chủ. Rất nhiều học viên và cao tầng đứng trước đấu linh tháp giật mình như nằm mơ, hai mắt trợn lên. Nhưng mà ở dưới sự uy hiếp vô cùng của Phó Phủ Chủ, trong lòng mọi người run lên, không dám cãi lời. Bái kiến La Phủ Chủ. Các học viên nhao nhao hành lễ bái kiến. Khục. Bái kiến La Phủ Chủ. Vẻ mặt của Lâm Đông Phong và các trưởng lão, đạo sư xám xịt, cố nén cảm giác chất vấn và nghẹn khuất trong lòng, chỉ có thể không người chào thiếu niên đáng tuổi cháu của mình, nhất là Lâm Đông Phong, hắn cảm thấy đau răng không thôi, bởi vì hắn phải chào học sinh của mình. Ha ha! Các vị không cần phải khách khí như vậy, mau mau miễn lễ. La Thiên ra vẻ hưởng thụ, nhận hết lễ của mọi người mới đưa tay khách sáo nói. Khóe miệng của các cao tầng co giật, rất muốn tiến lên. Điên cuồng đánh tên tiểu bối được tiện nghi mà còn khoe mẽ này một hồi. Trong lòng La Thiên lại rất vui vẻ, hiếm khi được các đại lão, cao tầng hành lễ a, cảm giác này thật là đáng nghiền. Nhạc Phó Phủ Chủ, sao La Thiên lại trở thành phủ chủ vậy? Vài tên cao tầng không cam lòng, nhao nhao truyền âm hỏi thăm. Tình huống là thế này. Nhạc Phó Phủ Chủ cũng có chút đau răng nói. La Thiên vượt qua tầng 10 đấu linh tháp. Đã được người sáng lập Trương Tử Dương của Thánh Phủ tán thành, được phong làm phủ chủ vinh dự. Phủ chủ vinh dự. Mọi người ở đây kinh ngạc, chợt cả đám xôn xao chấn động. La Thiên đã trở thành phủ chủ của Trục Nhật Thánh Phủ, mặc dù chỉ là danh xưng vinh dự mà thôi. Chức vị phủ chủ vinh dự này, ngoại trừ không có thực quyền ra thì có thể hưởng thụ đãi ngộ và độ cao như là phủ chủ bình thường. Nhạc Phó Phủ Chủ giải thích, trong lòng hết sức đè nén. Trên lý luận mà nói. Ngoại trừ việc La Thiên không thể can thiệp sự vụ trong thánh phủ ra thì địa vị và đãi ngộ còn hơn cả phó phủ chủ như hắn. Coi như là Trục Nhật phủ chủ đích thân tới đây thì La Thiên cũng địa vị ngang với đối phương, bởi vậy, khi Nhạc phủ chủ đối mặt với La Thiên thì sẽ thấp hơn một cấp, cần phải hành lễ bái kiến. Tiểu tử này! Đúng là một bước lên trời a. Vài tên trưởng lão và cao tầng, ngoài phẫn hận ra còn có chút hâm mộ ghen ghét. Rất nhiều học viên ở đây trợn mắt há hốc mồm, trong lòng chỉ có kính sợ và ngưỡng mộ. Khi cấp độ chênh lệch quá lớn, khó có thể ghen ghét được người ta nha. Phủ chủ Thánh Phủ, ở trong Thương Vân Quốc này cũng là nhân vật cấp đại lão a, học viên phổ thông so sánh với bọn họ chẳng khác gì con sâu cái kiến cả. Người cảm thấy im lặng nhất lại là Nhạc Tĩnh. Lúc trước, hắn ỷ vào thân phận cháu của phó phủ chủ và đại lão Hoàng Kim để chèn ép và mưu hại La Thiên. Lúc này mới qua được bao lâu chứ? Thân phận và địa vị của La Thiên lại vượt qua chỗ dựa lớn sau lưng hắn. Đúng rồi. La phủ chủ, vượt qua tầng 10 đấu linh tháp, không biết phủ chủ có nhận được truyền thừa của Trương Tử Dương tiền bối hay không? Ánh mắt của Nhạc phó phủ chủ sáng lên. Không. Có khả năng công pháp và võ mạch của ta không quá phù hợp với hắn. La Thiên lên tiếng nói. Trên thực tế, ngoại trừ khối lệnh bài màu vàng tím đại biểu cho thân phận phủ chủ vinh dự ra, quả thực La Thiên còn có một thu hoạch khác. Trong đầu của hắn có thêm một bức địa đồ không trọn vẹn, một vầng mặt trời đang thiêu đốt hiện lên trong đó, mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, ở giữa là hàm ý võ đạo thâm sâu. Bức địa đồ này tương tự như dấu vết chân ý ở trên thông thần cổ bích trong Huyền Linh Sơn. Khác nhau ở chỗ, bức địa đồ này thiên hướng về công pháp, thứ sau thì thiên hướng về vũ kỹ. Trục nhật công của Trục Nhật Thánh Phủ cùng với công pháp tu luyện của Trương Tử Dương đều được tìm hiểu ra từ bên trong tấm địa đồ không trọn vẹn, khó hiểu này. Thấy La Thiên phủ nhận, Nhạc phó phủ chủ bán tín bán nghi, cũng không miệt mài theo đuổi đáp án. Lúc mọi người chúc mừng, La Thiên và Lâm Đông Phong cùng nhau rời khỏi đấu linh tháp. Hảo tiểu tử! Bây giờ cánh của ngươi đã cứng cáp rồi, đã cưỡi lên trên đầu vi sư nha. Lâm Đông Phong cười mắng. Lời ấy sai rồi. Lão nhân gia người hiện tại là đạo sư của phủ chủ, địa vị cũng theo nước lên thì thuyền lên nha. La Thiên cười khà khà nói. Ngươi đó, chẳng lẽ ngươi cho rằng chức vị phủ chủ vinh dự này là tặng không hay sao? Lâm Đông Phong vừa bực mình vừa buồn cười nói. Xin đạo sư chỉ giáo cho. La Thiên có chút suy tư hỏi, ngươi có thể xông qua tầng 10 đấu linh tháp, thành tựu sau này không thể hạn lượng, rất có hy vọng vượt qua người sáng lập Trục Nhật Thánh Phủ. Lâm Đông Phong cảm khái nói. Hiện tại, thân phận phủ chủ vinh dự đã cột ngươi vào trên khung chiến xa của Thánh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phủ. Tương lai uy danh và thành tựu của ngươi càng lớn thì Thánh Phủ sẽ càng được lợi. Thì ra là thế. La Thiên không thể không thừa nhận, đúng là gừng càng già càng cay. Truyền thừa mà Trương Tử Dương kia để lại, hiển nhiên không phải là bữa cơm trưa miễn phí. Nếu như hiện giờ La Thiên hưởng thụ rất nhiều đãi ngộ của Thánh Phủ, cắn người miệng mềm bắt người miệng ngắn. Sau này, một khi Thánh Phủ cần hắn xuất thủ, rất khó có thể khoanh tay đứng nhìn được. Vi sư có một loại dự cảm, Thương Vân Quốc nho nhỏ sẽ dung nạp được chân long như ngươi. Lâm Đông Phong cảm thán nói, vẻ mặt hắn có chút phức tạp nhìn La Thiên chăm chú, ngươi có nghĩ tới việc đi ra khỏi Thương Vân Quốc? Đi tới sân khấu rộng lớn hơn hay không? Đi ra ngoài Thương Vân Quốc. La Thiên khẽ giật mình. Hiện nay hắn là đệ nhất nhân bản Thương Vân Quốc, trong lòng dần dần có cảm giác vắng vẻ, đúng như Hạ Băng Nguyệt lúc trước vậy. Đối mặt với vấn đề này, La Thiên không trực tiếp hỏi mà chỉ hỏi lại một câu, đạo sư, nếu như ta ở lại Thương Vân Quốc thì liệu ta có thể trở thành cường giả cái thế khinh thường đại lục? Làm cho bất kỳ kẻ nào cũng không có cách nào làm tổn thương tới thân nhân bằng hữu của ta hay không? Không thể. Lâm Đông Phong không hề nghĩ ngợi nói. Hắn từng đi ra ngoài Thương Vân Quốc, đã gặp qua cảnh tượng bên ngoài, đứng ở Thương Vân Quốc giống như ếch ngồi đáy giếng, không có rèn luyện và khiêu chiến chính thức thì làm sao có thể trở thành cường giả chân chính được chứ? Vi sư hiểu rõ suy nghĩ của ngươi. Sau khi tấn chức Linh Hải Cảnh, ngươi lại đến gặp mặt ta một chuyến. Lâm Đông Phong hít sâu một hơi, đưa ra quyết định. Sư. Không đợi La Thiên phản ứng, Lâm Đông Phong nhanh chóng đi về phía xa. Xem ra, đây là khúc mắc trong lòng của đạo sư. La Thiên như có điều suy nghĩ thầm nói, từ khi tạm biệt Tiền Long cư sĩ, hắn cũng cảm giác được Lâm đạo sư có chút tâm sự. Ban đêm, La Thiên vẫn trở về khu Hoàng Kim như trước. Hắn vừa trở thành phủ chủ vinh dự, các đãi ngộ liên quan. Nội bộ Thánh Phủ còn cần thống nhất một phen. Trong phòng tu luyện, La Thiên khoanh chân ngồi xuống, ý thức chạm vào địa đồ không trọn vẹn ở trong đầu. Một lát sau, ý thức của La Thiên rời khỏi, trong mắt có một tia tiếc nuối. Tấm địa đồ này quả thực là một đạo truyền thừa. Nếu như La Thiên tình nguyện tốn thời gian thì có thể lĩnh ngộ ra cường đại công pháp từ trong đó, yếu nhất cũng là địa cấp hạ phẩm, thí dụ như Trục Nhật Công vậy. Công pháp mà Trương Tử Dương lĩnh ngộ từ đó là địa cấp thượng phẩm. Chỉ là muốn lĩnh ngộ được công pháp từ đó cũng cần một quá trình khá dài, bản thân cần có đủ nội tình võ học. Mà La Thiên đã có hai môn công pháp thích hợp với hắn. Quy Nguyên Chân Công, chân khí hùng hồn tinh thuần, hơn xa công pháp địa cấp cùng giai. Mà Thiên Lô Bảo Thể lại có uy năng rất gần với thiên cấp. Còn có một điểm quan trọng nữa. Công pháp lĩnh ngộ từ bên trong địa đồ này chí dương chí cương, không hề phù hợp với thần mạch của La Thiên. Nói tới giá trị chính thức của nó, tấm địa đồ không trọn này còn không bằng hai đạo dấu vết chân ý mà La Thiên có được từ Huyền Linh Sơn. Cái truyền thừa này có lẽ thích hợp với Lâm đạo sư hơn. Trong đầu La Thiên xuất hiện một suy nghĩ. Năm đó Lâm Đông Phong cũng là kỳ tài võ đạo vô cùng kinh diễm, lại phí mất thời gian 30 năm dậm chân tại chỗ, làm cho nội tình võ đạo của hắn cực kỳ thâm hậu. Đợi khi nào tấn chức linh hải cảnh rồi hãy nói sao vậy? La Thiên lại kỳ vọng, không biết Lâm đạo sư có tâm sự gì muốn nói với mình. Trải qua đấu linh tháp tẩy lễ, tinh khí thần của La Thiên đã đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Chân khí bên trong khí mạch và khí hải đều được đánh bóng đến cực hạn, cực kỳ tinh luyện. Siêu siêu soạt, La Thiên thúc dục tâm pháp của Quy Nguyên Chân Công, chân khí trong chính cái khí mạch dùng phương thức đặc biệt xoay quanh, hội tụ ở bên trong khí hải. Trong không gian khí hải, ồ ồ, chân khí dày đặc bành trướng, dần dần hình thành vòng xoáy xoay tròn, liên tục trút chân khí trong chính cái khí mạch ra bên ngoài. La Thiên chỉ còn cách linh hải cảnh một bước cuối cùng mà thôi. Đó chính là ngưng tụ ra khí hải linh toàn. Ngưng tụ khí hải linh toàn cần có tu vi nội tình khổng lồ, cũng cần có tư chất ngộ tính nhất định. Rất nhiều võ giả, cả cuộc đời cũng khó có thể bước ra được một bước này. Nhưng đối với người có tư chất thần mạch và nội tình cường đại như La Thiên mà nói, đây chỉ là một quá trình như là nước chảy thành sông mà thôi. Chương 206, đột phá linh hải. Thấu xương lạnh tim. Ngày thứ ba La Thiên bế quan. Bên trong trục nhật điện. Một vị nam tử mặc áo bào màu tím vàng rộng thùng thình bỗng nhiên hiện thân. Người này chính là phủ chủ trục nhật thánh phủ, Ngao Xuyên. Phủ chủ. Nhạc phó phủ chủ không mình hành lễ. Nghe nói, La Thiên kia đã xông qua đấu linh tháp, trở thành phủ chủ vinh dự. Nam tử tên là Ngao Xuyên kia mở miệng nói. Quả thực là có việc này. Nhạc phó phủ chủ đáp. Hắn có nhận được truyền thừa của Trương Tử Dương hay không? Trục nhật phủ chủ hỏi một câu. La Thiên phủ nhận điểm này. Nhạc phó phủ chủ nói. Sao? Trục nhật phủ chủ nhíu mày, hắn thân là phủ chủ, có quyền hạn cao hơn, đã từng xem qua bút ký của Trương Tử Dương. Theo suy luận của hắn, rất có khả năng truyền thừa của Trương Tử Dương nằm ở trong tầng 10 đấu linh tháp. Cũng không phải là hắn muốn cướp lấy truyền thừa của La Thiên, hắn chỉ muốn để cho truyền thừa lan truyền rộng ra, làm cho toàn bộ thánh phủ được lợi mà thôi. Đúng lúc này. Vù vù sưu sưu. Một con chim đưa tin màu vàng bay vào trong đại điện. Thư của quốc quân. Phủ chủ gỡ thư xuống, mở nội dung bên trong ra, cái gì? Mới nhìn được một nửa, đồng tử của trục nhật phủ chủ co rút lại, miệng hít vào một ngụm khí lạnh. Phủ chủ. Sao thế? Rất ít khi nhạc phó phủ chủ nhìn thấy vẻ xúc động như vậy ở trên mặt của phủ chủ. Trục nhật phủ chủ thở dài một tiếng, lại đưa thư cho nhạc phó phủ chủ. Bắc La Thiên. Điều này sao có thể? Nhạc phó phủ chủ mới nhìn tới đoạn đầu thì vẻ mặt đã hoảng sợ, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Trục nhật thánh phủ ta thật vất vả xuất hiện một vị kỳ tài ngút trời như vậy, không ngờ lại bị hoàng thất truy nã. Không phải quan hệ giữa La Thiên và hoàng thất vô cùng tốt hay sao, bản thân hắn còn cứu hai vị hoàng tử a. Nhạc phó phủ chủ khó có thể tin được hỏi một câu. Vì dẹp loạn lửa giận của Trịnh Thân Vương, bảo toàn lợi ích của hoàng thất. Coi như phải hy sinh một tên hoàng tử thì quốc quân cũng sẽ không cau mày. Trục nhật phủ chủ không cho là lạ nói. Phủ chủ, chẳng lẽ chúng ta phải giao La Thiên ra thật hay sao? Vẻ mặt nhạc phó phủ chủ có chút không đành lòng, La Thiên xông qua tầng 10 đấu linh tháp, chính là thiên tài cực kỳ kinh diễm của trục nhật thánh phủ, thậm chí là toàn bộ Thương Vân quốc từ trước tới nay. Nếu như thiên tài bực này vẫn lạc, dù là với thánh phủ, hay là Thương Vân quốc đều là tổn thất cực kỳ lớn, không gì có thể bù đắp nổi. Truyền lệnh xuống, triệu tập tất cả trưởng lão và cao tầng, cùng nhau thương nghị, quyết định việc này. Trục nhật phủ chủ trầm giọng nói. Cùng lúc đó, Khu Hoàng Kim, bên ngoài chỗ ở của La Thiên, ta có việc gấp muốn cầu kiến La đại ca. Lý Vân Tú có chút gấp gáp nói. Đại nhân đang bế quan. Trong đình viện, một vị người hầu dùng giọng ấy nấy nói. Trong phòng tu luyện. Bên trong khí hải của La Thiên, đám chân khí có hình dáng giống như vòng xoáy kia dần dần hóa thành một vòng khí xoáy mông lung, giống như một dải lụa màu rực rỡ. Vòng khí xoáy kia không ngừng được hoàn thiện, lớn dần lên. Vù vù phanh, trên lầu, linh khí thiên địa tạo thành một cái vòng xoáy năm màu, thu hút linh khí tới từ bốn phương tám hướng. Cái này, chính là linh hải hay sao? La Thiên thầm nói. Vòng khí xoáy kia tự động xoay tròn, có ánh sáng óng ánh lóe lên, thông qua thần mạch làm trung gian, liên tục hấp thu linh khí thiên địa để làm bản thân lớn mạnh. Một khi hình thành luồng khí xoáy linh hải này thì chân khí của võ giả sẽ cuồn cuộn không ngừng, có thể tự động bổ sung, giống như linh khí chi hải vậy, bước ra một bước này mới có thể xưng là linh hải cảnh. La đại ca tấn chức linh hải cảnh. Nhanh để cho ta đi vào trong. Ở bên ngoài chỗ ở của hắn truyền đến một tiếng quát. Lý Vân Tú nhìn qua vòng xoáy năm màu trên lầu các trống rỗng, trên mặt hiện lên vẻ vui vẻ, trực tiếp xông vào. Vân Tú, có chuyện gì xảy ra vậy? La Thiên ở bên trong luồng khí xoáy linh hải nhìn Vân Tú quận chúa đang vội vã đi vào. La đại ca, đây là thư do cô ta gửi, nói chuyện này liên quan tới sinh tử tồn vong của đại ca, yêu cầu phải giao tới tận tay đại ca. Lý Vân Tú vội vã đưa thư tới. Trưởng công chúa đưa tin tới sao? La Thiên mở thư ra. La đại sư, Mạn Thanh rất hổ thẹn. Mở đầu bức thư chính là lời xin lỗi thật sâu của trưởng công chúa. Nội dung kế tiếp làm cho trong lòng La Thiên giật mình. La đại sư. Xin đại sư nhanh chóng rời khỏi Thương Vân Quốc. Vị huynh trưởng quốc quân kia của ta đã quyết định bắt ngươi lại để dẹp yên lửa giận của Trịnh Thân Vương rồi. Ở cuối lá thư, trong những hàng chữ kia hiện ra vài phần bất đắc dĩ. Xem hết nội dung của bức thư. Phản ứng đầu tiên của La Thiên không phải là phẫn nộ, mà là cảm giác lạnh lẽo lan tràn từ lòng bàn chân hắn ra toàn thân. Ban đầu ở trên đấu giá hội, La Thiên chỉ ra sát cơ trong Xuân Thu Trùng, cứu được quốc quân một mạng. Ở trong bí viên hoàng thất, La Thiên ổn định mối uy hiếp cho Thương Vân Quốc, cứu được tam hoàng tử và thất hoàng tử. Có thể nói, một nửa nhà của quốc quân đều mắc nợ La Thiên một mạng, kết quả sau cùng. La Thiên lại bị hy sinh, để đổi lấy cuộc sống tạm bợ cho hoàng thất. Chuyện này bảo sao không làm cho lòng người ta lạnh lẽo cơ chứ? Trục Nhật Thánh Phủ, Trục Nhật Điện. Một đám trưởng lão cao tầng nhao nhao đến. La Thiên bị hoàng thất truy nã hay sao? Toàn bộ đại điện như là mặt nước nổi lên sóng to gió lớn vậy, toàn trường sôi trào. Chẳng ai ngờ rằng, La Thiên vừa mới lên được thứ nhất nhân bản, trở thành phủ chủ vinh dự lại bị hoàng thất truy nã. Buồn cười, sau khi Lâm Đông Phong biết được tin tức này như bị sét đánh, tức tới mức sùi bọt mép. Các vị có ý kiến gì không? Mặt của Trục Nhật phủ chủ không chút biểu tình, liếc mắt nhìn tất cả trưởng lão. Lão hủ muốn y theo lệnh, lập tức bắt La Thiên. Kẻ này mang đến tai họa ngập đầu cho Thương Vân Quốc, thật sự là đáng chết. Một lão giả hói đầu lạnh nhạt nói. Lão giả hói đầu này là người thân hoàng thất, chính là thành viên tâm phúc của hoàng thất. Lời nói của tạ trưởng lão rất đúng, La Thiên không để ý tới đại cục, giết chết nhi tử của Trịnh Thân Vương, nên lấy cái chết để tạ tội. Trưởng lão phái thân hoàng thất nhao nhao phụ họa. Học sinh của ta không làm sai chuyện gì cả. Lâm Đông Phong gầm lên một tiếng, vang vọng toàn bộ Trục Nhật Điện. Coi như nhi tử của Trịnh Thân Vương là La Thiên giết chết thì sao? Chẳng lẽ chỉ cho phép nước khác giết thiên tài nhà chúng ta mà không cho Thương Vân Quốc phản kháng hay sao? Một cổ khí thế làm cho người ta sợ hãi từ trên người Lâm Đông Phong bạo phát ra. Thoáng chốc cả đại điện yên tĩnh, có không ít người xúc động. Ngày đó ở trong bí viên hoàng thất, Trịnh Uy và thiên tài Khâu Việt Quốc giết chóc không ngừng, không biết đã có bao nhiêu thiên tài Thương Vân Quốc phải chết. Hành động của La Thiên thậm chí được xem là anh hùng đại nghĩa. Quả thực La Thiên không làm sai bất kỳ chuyện gì, trái lại, hắn rất nhiệt huyết, rất anh dũng. Nam cung trưởng lão chậm rãi mở miệng, huống hồ, hắn có thể là một vị thiên tài cực kỳ kinh diễm từ khi Thương Vân Quốc và Thánh Phủ được thành lập đến nay, nếu chúng ta bán đứng hắn thì rất có thể sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Nói hay lắm. Nhạc phó phủ chủ và tất cả trưởng lão đều ủng hộ lời này. Lòng dạ đàn bà. Trên mặt tên tà trưởng lão hói đầu kia tràn ngập sát cơ. Nếu như không giao La Thiên ra, Thương Vân Quốc sẽ gặp nguy hiểm diệt vong. Tạ mổ nguyện ý làm tội nhân thiên cổ kia. Sưu, dứt lời, vị trưởng lão hói đầu kia chuẩn bị rời khỏi Trục Nhật Điện. Chậm đã. Trước khi chưa thảo luận ra kết quả cuối cùng thì dù là ai cũng không thể đi ra ngoài được. Sắc mặt của Trục Nhật phủ chủ trầm xuống. Trong chốc lát, một cổ khí tức kinh khủng làm cho núi non chấn động lan tràn đến, toàn bộ không gian trong đại điện như bị động lại. Ở trước mặt uy áp của nửa bước địa nguyên cảnh, tất cả mọi người đều cảm thấy khó thở. Phủ chủ, chẳng lẽ ngươi muốn bao che cho La Thiên? Tà trưởng lão hói đầu kia lập tức chất vấn. Bản phủ sẽ không thiên vị bất kỳ kẻ nào. Trục Nhật phủ chủ lãnh đạm nói. La Thiên chính là phủ chủ vinh dự của Trục Nhật Thánh Phủ, trên nguyên tắc, bản phủ chủ không có quyền hạn xuất thủ với hắn. Việc này liên quan đến vinh nhục của Trục Nhật Thánh Phủ, nhất định phải cẩn thận thảo luận, cẩn thận quyết định. Ngươi, chương 207, một bước giết một người tạ trưởng lão hói đầu kia tức giận đến mức sùi bọt mép, thế nhưng cũng không có cách nào phản bác được. Ánh mắt của nhạc phó phủ chủ sáng lên, bỗng nhiên đã hiểu rõ dụng ý của Trục Nhật phủ chủ. Trục Nhật phủ chủ không làm trái yêu cầu của hoàng thất, cũng không có nói nửa câu tán dương thay cho La Thiên, hắn chỉ muốn thảo luận một chút mà thôi. Biểu hiện bề ngoài là duy trì trạng thái trung lập A, nhưng mà, tất cả cao tầng của thánh phủ, nhất là phái thân hoàng thất lại bị ước thúc ở trong Trục Nhật Điện, kéo được một đường sinh cơ thay cho La Thiên. Khu Hoàng Kim. La Thiên xem hết thư, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, rồi sau đó lửa giận trong lòng dâng trào. Hoàng thất như vậy, nếu hắn có được thực lực mạnh mẽ, nhất định hắn sẽ nhổ tận gốc. Quá đáng. Lý Vân Tú nhìn thư, tức giận tới mức dậm chân. La đại ca, cô nói đúng, ngươi mau chóng rời xa Thương Vân Quốc đi. Vẻ mặt của Lý Vân Tú có chút gấp gáp, được rồi, ngươi chuyển lời cho Lâm đạo sư một tiếng thay ta. La Thiên cố nén lửa giận, khẽ gật đầu, giờ phút này. Tạo hóa quyết đang liên tiếp cảnh báo, nguy cơ và sát kiếp đang hàng lâm. Không có khả năng ở trong Trục Nhật Thánh Phủ quá lâu được nữa. Hơi chỉnh đốn một chút. La Thiên lập tức lên đường, rời khỏi khu Hoàng Kim. Đôi mắt phượng của Lý Vân Tú mông lung, lặng lẽ tiễn La Thiên rời khỏi. Mới vừa đi tới dưới chân núi thì... La Thiên! Ngươi định chạy đi đâu? Một đạo thanh âm ngạo nghễ và lạnh lẽo truyền đến. Thất hoàng tử Lý Diệu mang theo một đám chấp pháp thánh vệ hùng hổ chạy đến. Đám chấp pháp thánh vệ kia có chừng mười mấy người, tu vi đều là linh hải cảnh, chính là sát khí có quyền hành ở trong thánh phủ. Trừ đám người này ra, bên cạnh Lý Diệu còn có một vị đạo sư trung niên béo trùng, một gã hộ vệ đứng thủ hộ. La Thiên, ngươi bị hoàng thất nhằm vào, còn không bó tay chịu trói. Vị đạo sư trung niên béo tốt kia quát to một tiếng. Hừ, hóa ra là La Mập Mạp, ngươi mà cũng bị thất hoàng tử thu mua sao? La Thiên nhận ra trung niên béo tốt kia, trong mắt hiện lên một tia trào phúng. Lúc trước, khi lựa chọn đạo sư, La Mập Mạp này chính là một trong lựa chọn hắn. Khi đó La Thiên loại trừ người này đầu tiên, quả thật là như có sắp đặt từ trước, nếu không lúc này hắn sẽ bị chính đạo sư của mình bán đứng a, bắt tên tặc tử này lại. Lý Diệu cười lạnh một tiếng, những chấp pháp thánh vệ kia nhanh chóng bao quanh La Thiên, phụ vương đã hạ lệnh. Ai có thể bắt được La Thiên thì sẽ có công lao hộ quốc. Nếu như là hoàng tử bắt được thì sẽ làm tăng cơ hội trở thành thái tử. La Thiên bị hoàng thất bắt. Động tĩnh bên này đã làm kinh động đến các học viên ở gần đó. Các học viên tận mắt nhìn thấy một màn này kinh hãi không thôi. Người nào ngăn ta, chết. Trong lòng La Thiên vốn đã tràn ngập lửa giận, lúc này sát ý lại càng lẫm liệt hơn nữa. Hắn bỏ qua đám chấp pháp thánh vệ mà đi lên phía trước, vừa mới bước ra một bước thì một gã chấp pháp thánh vệ đã xuất ra một lưỡi đao sắc bén, chính diện ngăn cản hắn. Oanh phanh. Tạch. Một bàn tay lớn ống ánh màu vàng quét ngang, tên thánh vệ kia kêu thảm một tiếng, bị mang lực đánh bay ra ngoài hơn 10 thước, bị cắt thành hai đoạn. Một chiêu đã bị giết. Đám người Lý Diệu run rẩy. Các học viên đang xem cuộc chiến bên ngoài không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chấp pháp thánh vệ đều là các linh hải cảnh lâu năm, phần lớn người đều có chiến lực có thể đứng vào 10 thứ hạng đầu trên nhân bản. Sắc mặt của La Thiên vẫn như thường, Tiếp tục đi lên phía trước, dường như người mà hắn chụp chết vừa rồi chỉ là một con ruồi nhặng thôi vậy. Chân bước ra bước thứ hai. Ngăn hắn lại. Lúc này có hai ba tên chấp pháp thánh vệ đồng thời đánh qua chỗ La Thiên. Chết. Lệ mang trong mắt La Thiên lóe lên, chưởng mang ống ánh màu vàng lóe lên. Bành phanh, các chấp pháp thánh vệ chặn đường đều bị đánh nát đầu, cả đầu nổ tung. Lại giết một người trong nháy mắt. Bên địch ta đều kinh hãi khiếp sợ không thôi. Sau khi tấn chức linh hải cảnh, thực lực nội tình của La Thiên đã tiến thêm một bước. Linh hải cảnh nhất nhị trọng phổ thông ở trước mặt hắn cũng chỉ mạnh hơn một chút so với con sâu cái kiến mà thôi. La đại ca, cẩn thận. Lý Vân Tú khẽ quát một tiếng. Hai gã chấp pháp thánh vệ khác từ bên lưng công về phía La Thiên. Keng. Keng. Một đao một kiếm đánh vào trên người La Thiên, lông tóc hắn không bị tổn thương, trên người có màn ánh sáng màu xanh ngọc lóe lên rồi biến mất. Gia hỏa này. Không ngờ lại đau thương bất nhập. Hai gã chấp pháp thánh vệ xuất thủ kinh hãi nghẹn ngào nói, lưng có mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Bọn hắn không chém được La Thiên. Nhưng La Thiên thì lại có thể dùng một chưởng để giết chết bất kỳ người nào trong nháy mắt a. Nhưng lại có một điểm kỳ quái là, La Thiên không để ý đến hai người công kích bên lưng mà vẫn đi lên phía trước như trước. Khi La Thiên bước ra bước thứ ba thì... À! Phía trước lại có một tiếng hét thảm truyền đến. Một gã chấp pháp thánh vệ cố gắng ngăn cản bị một chưởng cách không của La Thiên giết chết. Thật là đáng sợ. Một bước giết một người. Mọi người đứng xem bên ngoài khiếp sợ tới mức im bặt đi, tổng cộng La Thiên mới bước ra được ba bước, thế nhưng mỗi lần đều có thể giết chết mục tiêu ngăn cản ở phía trước. Về phần người phía sau, hoàn toàn bị bỏ qua. Ta đã nói rồi, người nào ngăn ta chết? Thanh âm lãnh đạm của La Thiên truyền tới. À! Ánh mắt lạnh lẽo khiếp người kia làm cho các chấp pháp thánh vệ bị dọa tới mức sợ mất mật. Sưu một chút. Các thánh vệ phía trước La Thiên đều biến mất không thấy gì nữa. Trải qua việc ba vị cao thủ linh hải cảnh phải trả một cái giá lớn bằng tính mạng, bọn hắn đã hiểu rõ hàm nghĩ trong câu nói, người nào ngăn ta chết của La Thiên. Chỉ cần không chặn đường của hắn là xong a, những thánh vệ này, sợ hãi rụt rè, toàn bộ đều chạy đến phía sau và hai bên người của La Thiên. Ở phía trước lại không có một bóng người nào cản đường. Một màn cực kỳ buồn cười xuất hiện. Dường như không phải những chấp pháp thánh vệ này vây giết La Thiên mà giống như là chúng tinh cũng nguyệt, cung tiễn đại lão rời khỏi vậy. Cái gì? Cảnh tượng trước mắt làm cho các học viên ở đây trợn mắt há hốc mồm, miệng há lớn tới mức có thể nhét vừa được một quả táo. Các ngươi, đám phế vật này! Thất hoàng tử Lý Diệu, thở hổn hển kêu lên. Mười tên chấp pháp thánh vệ còn lại cũng không dám chính diện giao phong cùng với La Thiên. Nhìn tư thế kia... Dường như đang cung tiễn La Thiên đi vậy, không có chính diện ngăn cản, La Thiên có thể thông suốt chạy đi. Tiểu tặc, quỳ xuống cho ta. La Mập Mạp gầm lên một tiếng, trên người hắn tỏa ra một cổ khí thế giống như sóng to gió lớn. Linh hải cảnh tứ trọng. La Thiên cảm thấy một cổ áp lực cường đại kéo tới. Bản thân là đạo sư thánh phủ, tu vi thấp nhất cũng phải là linh hải cảnh tam trọng, người có thâm niên thì tứ ngũ trọng cũng có. La Mập Mạp là linh hải cảnh tứ trọng. Trong cơ thể của hắn có bốn đạo luồng khí xoáy linh hải, gấp bốn lần La Thiên, đạo sư xuất thủ. Lúc này càng ngày lại càng có rất nhiều học viên chạy đến, cả đám như chưa tỉnh hồn nhìn một màn trước mắt. Giờ phút này, khí thế mà La Mập Mạp bạo phát ra làm cho mọi người hít thở không thông, khó có thể bình định được khí huyết. Hừ, ta sẽ làm cho ngươi hiểu rõ thế nào là thực lực của người thế hệ trước. Một quyền cuồng bạo của linh hải cảnh tứ trọng đánh ra, quyền quang cực lớn màu đen của La Mập Mạp giống như là một cái động sâu, lập tức đánh về phía La Thiên, bởi vì bản thân đã đầu nhập vào thất hoàng tử cho nên La Mập Mạp cũng nhận được vô số tài nguyên quý hiếm, vì thế mới tấn chức linh hải cảnh tứ trọng. Cũng được xem như là cao thủ linh cấp trung giai. Dưới thực lực như vậy, chỉ cần một quyền là có thể diệt sát đệ nhất nhân bản. Không tốt. Đám người Lý Vân Tú cùng với Nam Cung Ngọc, Kim học trưởng đang đi đến thầm hô không ổn. Đối thủ bây giờ của La Thiên cũng không phải là Tân Tú cùng thế hệ A, đây chính là đạo sư lâu năm đó. Ta nói rồi, người nào ngăn ta chết? Hàng ý trong mắt La Thiên càng đậm hơn, chân bước ra bước thứ tư. Vù vù ô, n, dê. Bên ngoài thân thể hắn có một tầng ánh sáng màu xanh ngọc nổi lên, tiếp theo lại có màn ánh sáng màu vàng óng ánh hiện lên. Ngay sau đó một mảnh sương mù ẩm ướt sâu thẳm lấy La Thiên làm trung tâm bao phủ ra bên ngoài, phạm vi chừng 10 thước. Oanh, quyền quang màu đen đỏ nhạt, mang theo uy lực linh hải tứ trọng của La Mập Mạp vô tình nuốt hết La Thiên, ngay cả hàng vụ của thần mạch cũng bị mạnh mẽ xé rách. Ồ! La Mập Mạp chấn động, không ngờ một chưởng này lại không thể đánh tới được người của La Thiên. La Thiên lạnh chặn lại được một chưởng của hắn. Chuyện này quá là điên cuồng. Cùng lúc đó, Phan, Sư, U, một đạo kiếm quang sáng lạng sáng chói giống như cầu vồng, liên tục lướt qua hàng vụ ẩm ướt và sâu thẳm, giống như ánh sáng xé rách vũ trụ, tỏa ra một tia đại thế kiếm đạo mênh mông bao la bát nhát đánh về phía trước. Chính là thức thứ 9 trong thiên tinh kiếm pháp, tinh hà sáng lạng. Không. La Mập Mạp kinh hãi nghẹn ngào kêu lên. Một chưởng của hắn vừa mới đánh trúng La Thiên, một kiếm này chém tới, căn bản không có biện pháp nào chạy trốn được. Giờ phút này, một kiếm này đã được dung nhập chân ý, thần mạch bạo phát. Sau khi La Thiên tấn chức lên linh hải cảnh, lực công kích của hắn đã đạt tới một cấp độ hoàn toàn mới. Cho dù là La Mập Mạp cũng phải cảm thấy sợ hãi, không có cách nào trốn tránh được. Xôn xao sưu. Phanh. Không khí lạnh tới từ đạo kiếm quang tinh hà sáng lạng kia kiên cố không thể phá, nuốt hết lấy La Mập Mạp. À. La Mập Mạp kêu thảm một tiếng, lập tức hóa thành một pho tượng bằng băng, rồi sau đó một vết kiếm chém tới, cả người hắn bắt đầu nứt ra từ chỗ mi tâm. Oanh. Bịch. Đầu của La Mập Mạp rạn nứt, một nửa thi thể ngã xuống mặt đất. Mặc dù hắn là đạo sư của thánh phủ, thế nhưng dùng cơ thể để cứng rắn ngăn cản một kiếm đỉnh phong nhất của La Thiên thì cũng khó mà thoát khỏi cái chết được. Xoạt. Toàn bộ Vọng Nhật Phong, từng học viên quan tâm tới chuyện này hoàn toàn sôi trào. Một bước giết một người. Lúc La Thiên đi đến bước thứ tư thì một kiếm đã thành công chém giết được đạo sư thánh phủ. Kiếm chém đạo sư, gia hỏa này quả thực là ác ma mà. Các học viên cấp độ càng cao thì trong lòng lại càng rung động. Chỉ khi nào đạt tới cấp độ khai mạch cửu trọng trở lên thì mới có thể hiểu rõ sự cường đại của đạo sư. À! Thất hoàng tử Lý Diệu sợ tới mức hồn phi phách tán. Một kiếm này của La Thiên đã đủ để giết chết hắn hai lần rồi. Thất hoàng tử! Kẻ này mạnh mẽ ngạnh kháng một chưởng của La Mập Mạp, dù không chết thì cũng mất nửa cái mạng. Tên hộ vệ bên cạnh hắn nở nụ cười trấn định, tên hộ vệ này cũng là một gã linh hải cảnh tứ trọng. Vừa dứt lời, hàng vụ liên tục tản đi, để lộ ra một gã thiếu niên, bên ngoài thân thể có ánh sáng màu xanh ngọc và màn khí óng ánh màu vàng, sau đó cả hai tán loạn. Sắc mặt của La Thiên hơi trắng bệch, trên người cũng có thương thế không có rõ ràng. Chỉ là ở gần trước ngực của hắn hơi lõm xuống. Cái này, thân thể của thất hoàng tử và hộ vệ của hắn thì cứng đờ, ánh mắt ngay ra như phỏng, vô cùng sợ hãi như người trước mắt hai bọn họ không phải là người vậy. Chương 208, các ngươi, đứng ở một bên, y, khi hàng vụ tản đi. Bên thất hoàng tử, thậm chí ngay cả các học viên ở bên ngoài cũng ngây ngốc, kinh hãi không thôi. La Thiên thông qua phương pháp lấy tổn thương đổi tổn thương, đánh chết đạo sư La Mập Mạp, quả thực là một kiếm độc bá a, bản thân hắn cũng ngạnh kháng được một kích toàn lực của linh hải tứ trọng. Loại tình huống này, đổi lại là bất kỳ một gã linh hải cảnh sơ giai nào cũng phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, thiếu niên trong tầm mắt của bọn họ, nhìn qua cũng không có gì đáng lo, dường như không có quá nhiều chênh lệch giữa song phương vậy. Tiểu tử này! Quả thực không phải là nhân loại mà. Thất hoàng tử và hộ vệ nhìn nhau, trong mắt tràn ngập vẻ kinh nghi bất định, những chấp pháp hộ vệ kia, kinh hãi không thôi, toàn bộ đều giữ một khoảng cách với La Thiên. Đối với chuyện này, ngay cả mọi người ở bên ngoài cũng bị kinh hãi không thôi. Bộ pháp tiến tới của La Thiên dừng lại. Hắn nắm bắt thời gian ngắn ngủi, bình định khí huyết và chân khí trong cơ thể. Trên thực tế tổn thương mà La Thiên phải chịu cũng không phải đơn giản như mặt ngoài. Dù sao, hắn đã cứng rắn ngạnh kháng một kích toàn lực của đạo sư thánh phủ, có thiên lô bảo thể và quy nguyên chân khí hộ thể, đã chặn được 6 thành tổn thương. Thế công còn lại vẫn đánh cho giáp mềm phòng ngự vỡ tan. La Thiên bị nội thương không nhẹ. Hơn nữa cũng đã xem như đạt tới được thành quả chiến đấu khá là lý tưởng. Một khi tấn chức linh hải tứ trọng thì chính là cao thủ linh cấp trung giai, so với ba trọng trước đó là một cái ranh giới rất lớn. Nếu như là chiến đấu thông thường, mặc dù La Thiên có chiến thắng thì cũng không thể tránh khỏi một phen khổ chiến, hiện tại, không thể ra vẻ yếu đuối được. Lệ mang trong mắt La Thiên lóe lên. Bên thất hoàng tử chỉ bị chấn động trong giây lát, bọn hắn người đông thế mạnh, còn có một vị cao thủ linh hải tứ trọng nữa. Nếu như liều lĩnh liều mạng thì sẽ có đe dọa rất lớn tới hắn. Ta không tin. Tiểu tử này không bị thương. Người hộ vệ linh hải tứ trọng bên người thất hoàng tử thầm nói, trên người tản mát ra khí thế không kém gì La Mập Mạp. Hừ, La Thiên cười lạnh, thân thể giống như làn khói, dùng tốc độ kinh người, chủ động bắn thẳng về phía người hộ vệ kia. Thân pháp viên mãn. Tên hộ vệ kia rất cẩn thận, không dám lấy tổn thương đổi tổn thương với La Thiên. Vù vù xoạt. Tay hắn cầm một thanh bối đao, chân khí trong bốn cái linh toàn trong khí hải xoay quanh, chuẩn bị bạo phát. Nhưng vào lúc này, sưu sưu, ám ảnh phi phong phía sau lưng của La Thiên chấn động, tốc độ tăng mạnh lên một đoạn, giống như một đạo thân ảnh ma quỷ lách qua người hộ vệ kia, bắn thẳng về phía thất hoàng tử đang ở một bên khác. Không tốt. Thất hoàng tử. Người hộ vệ kia nổi giận gầm lên một tiếng. La Thiên đột nhiên tăng phúc tốc độ, làm cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Một đao toàn lực chuẩn bị của tên hộ vệ kia bị tạm ngưng giữa chừng, sau đó hắn vội vã tiến lên chặn đường La Thiên. Chạy mau, trong lòng thất hoàng tử run lên, nhanh chân bỏ chạy. Ngay cả đạo sư mà La Thiên cũng có thể dùng một đao giết chết, hắn cũng không dám chính diện ngạnh kháng đối phương a, bảo hộ thất hoàng tử. Những chấp pháp thánh vệ kia nhao nhao tiến lên tiếp ứng thất hoàng tử. Vù vù sưu sưu. Tên hộ vệ và La Thiên cơ hộ đi đến địa điểm gần với thất hoàng tử cùng lúc. Tuy rằng tốc độ của La Thiên khá nhanh, thế nhưng hắn cách thất hoàng tử xa hơn, phải đi đường vòng để chạy đến. Thiên tinh bát thức, vẫn lạc tinh thần, La Thiên bỏ qua tên hộ vệ kia mà lăng không nhảy dựng lên, chém một kiếm về phía thất hoàng tử. Sưu, sưu. Oanh. Từng đạo kiếm khí sáng chói giống như sóng to gió lớn, như ngôi sao từ trong tinh không rơi xuống, liên miên không dứt đánh về phía trước. Chiêu này là công kích phạm vi lớn, phối hợp với thần mạch bạo phát, bao phủ thất hoàng tử và mấy người ở gần đó vào một chỗ. Đáng giận. Tên hộ vệ kia tức giận đến mức nổi trận lôi đình, La Thiên bỏ qua công kích của hắn, hắn cũng không dám cầm tính mạng của hoàng tử đi đánh bạc a, vù vù sưu. Ken ken. Tên hộ vệ kia chỉ có thể ngăn cản ở trước mắt của thất hoàng tử, tay chém ra một mảnh đao mang nặng nề, đối chiến với thế công của La Thiên. Sau một vòng công kích, trên người tên hộ vệ kia có sương lạnh ngưng kết, trên áo bào có vài chỗ bị tổn hại. Cũng may, cuối cùng cũng làm cho thất hoàng tử có cơ hội thoát khỏi hiểm cảnh. Đúng lúc này, keng, phong tuyết kiếm của La Thiên lại va chạm với thanh bối đao của tên hộ vệ kia. Phục. La Thiên đang ở trên không trung phun ra một búng máu, rồi sau đó mượn lực bay ra bên ngoài, chừng 20-30 thước. Tiểu tử này. Mới vừa rồi là phô trương thanh thế. Tên hộ vệ kia khẽ giật mình, thở hổn hển, hầu như muốn điên lên. Cái gì? Đám người thất hoàng tử đang rút lui về phía sau, thấy một màn như vậy, vẻ mặt cực kỳ lúng túng. Hiển nhiên, La Thiên chống đỡ một kích của La Mập Mạp đã bị thương không nhẹ. Vừa rồi đối phương cường thế công kích là muốn lấy tiếng làm lùi. Kha kha. Sau này còn gặp lại. La Thiên hét dài một tiếng, thi triển vân du bộ, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với đám người thất hoàng tử. Mọi người muốn đuổi theo, thế nhưng lại có chút lực bất tòng tâm. Tức chết ta rồi. Thất hoàng tử tức giận tới mức đấm ngực dậm chân, hối hận cuống quýt. Trước lúc này, La Thiên một bước giết một người, kiếm chém đạo sư. Quả thực đã làm cho bọn họ kinh hãi không thôi. Nếu như bọn hắn buông tay đánh cược một lần thì rất có hy vọng giữ La Thiên lại. Bởi vì đối phương cũng bị thương không nhẹ a, điện hạ không cần phải gấp. La Thiên đã bị thương không nhẹ, không có cách nào chạy được quá xa đâu. Vẻ mặt tên hộ vệ kia tràn ngập hàn ý, chúng ta cứ để cao thủ am hiểu truy tung nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó lại xin trưởng lão xuất thủ, hắn có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Tốt. Trên mặt thất hoàng tử hiện lên vẻ hưng phấn, sát cơ trong mắt ngày càng mạnh mẽ hơn nữa. Bên trong trục nhật điện, trưởng lão hai phe phái vẫn còn đang tranh chấp kịch liệt, chưa thể thảo luận ra ý kiến thống nhất được. Hai mắt của trục nhật phủ chủ khép hờ, ngồi xếp bằng, vẫn không nói gì. Báo phủ chủ, chuyện lớn không ổn rồi. La Thiên kia chém giết đạo sư, đã đánh chết mất mấy vị thánh vệ. Bên ngoài có một vị đạo sư vội vã chạy vào trong. La Thiên chém giết đạo sư. Trong đại điện nhấc lên sóng to gió lớn. Không nói tới bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, ai đúng ai sai. Chỉ riêng bốn chữ chém giết đạo sư này cũng đã đủ để làm cho người ta rung động. Một tên học viên tân tú, mới mười mấy tuổi mà lại có thể đánh chết đạo sư thế hệ trước, quả thật là nghe mà rợn cả người. A, phủ chủ, La Thiên chém giết đạo sư, đại nghịch bất đạo. Việc này có tiếp tục thảo luận cũng không có tác dụng gì cả. Tạ trưởng lão hói đầu tức giận rống to. Trên chủ vị trong đại điện, Trục Nhật phủ chủ chậm rãi mở mắt ra, lệ mang trong mắt lóe lên. Truyền lệnh xuống, đuổi bắt La Thiên. Vâng. Các cao tầng nhao nhao đồng ý, sư. Vẻ mặt của tạ trưởng lão hói đầu tràn ngập sát ý, hóa thành một đạo tàn ảnh lướt ra khỏi Trục Nhật điện. Lâm Đông Phong nhìn về phía Trục Nhật phủ chủ, trong mắt có một tia cảm kích, cũng nhanh chóng rời khỏi Trục Nhật điện. Màn đêm buông xuống. Bên ngoài Trục Nhật thánh phủ 200 dặm, bên cạnh một tảng đá lớn. Phục. La Thiên phun ra một búng máu, thương thế trong cơ thể chuyển biến xấu đi, hai mắt dần dần trở nên mờ đi. Khá tốt, may mà thương thế không quá chí mạng. La Thiên khoanh chân ngồi xuống, lại ăn đan dược chữa thương vào, sau đó mới vận chuyển tâm pháp. Bên trong khí hải, luồng khí xoáy kia chậm rãi xoay tròn, hấp thu linh khí thiên địa, củng cố cảnh giới, khôi phục chân khí. Mới trôi qua được một lát. Tạo hóa quyết của La Thiên xoay quanh, cảm giác nguy cơ lần nữa vọt tới. Hả? Hai mắt La Thiên nheo lại, nhìn về phía chân trời, tai thì nghe được tiếng xé gió vang vọng. Mấy hơi thở sau. Sưu sưu. Một đầu kim ưng to lớn, dương cánh ra tới mười mấy thước, chở theo bảy tám người đi thẳng tới chỗ của La Thiên. Đầu kim ưng này chính là Kim Sĩ Ưng, tọa kỵ phi cầm mang tính chiêu bài của Trục Nhật Thánh Phủ. Nhanh như vậy sao? La Thiên chấn động. Thánh Phủ xuất động Kim Sĩ Ưng, chuyện này nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng có thể đuổi theo tới đây chính xác như thế, hiển nhiên đối phương có cao thủ am hiểu phương diện truy tung. Vù vù sưu. Ám dạ phi phong phía sau lưng của La Thiên rung động một cách quỷ dị. Thân thể của hắn biến mất tại chỗ, hoàn toàn ẩn giấu ở trong màn đêm. La Thiên vừa mới ẩn nấp không bao lâu thì đầu Kim Sĩ Ưng kia mang theo cuồng phong gào thét đáp xuống mặt đất. Tạ trưởng lão hói đầu, Thất Hoàng tử, tên hộ vệ cùng với vài tên đạo sư đi đến hiện trường. Nơi này có vết máu và nhiệt độ, nhất định La Thiên vừa mới đi qua đây. Một gã nam tử có đôi mắt ưng đi tới vị trí La Thiên chữa thương lúc trước, ra vẻ tin tưởng mười phần nói. Trong tay của nam tử mũi ưng này có nắm một khỏa thủy tinh cầu, bên trong có một tia máu. Ô, ô, n, dê, khỏa thủy tinh cầu kia bắn ra ánh sáng màu đỏ. Bên ngoài, cách đó hơn 10 thước. La Thiên nhìn thấy tia máu trong thủy tinh cầu, trong lòng bỗng nhiên hiểu ra. Tia máu trong thủy tinh cầu hẳn là ngụm máu tụ trong cổ họng hắn, bị hắn nhổ ra lúc chạy ra ngoài thánh phủ. Lúc này không ngờ lại gặp được truy tung giỏi về cao thủ. Đừng nói là máu, cho dù là để lại một sợi tóc và da mặt thì cũng có thể bị đối phương truy tung theo được. Tạ trưởng lão, Thất Điện Hạ, căn cứ vào phản ứng của huyết linh cầu, người bị truy đuổi kia đang ở bên trong phạm vi trăm thước. Nam tử có đôi mắt ưng âm thầm truyền âm nói. Phạm vi trăm thước. Đồng tử của tạ trưởng lão hói đầu co rụt lại. Khoảng cách này, hầu như là ở gần ngay trước mắt. A, chương 209, các ngươi, đứng ở một bên, hai, thế nhưng bởi vì màn đêm, có lẽ La Thiên đang trốn ở cái góc nào đó. Chia nhau ra tìm. Tạ trưởng lão ra lệnh. Một nhóm tám người chia ra làm ba tổ, tìm tòi ở gần đó. Tạ trưởng lão một mình hành động, thân là trưởng lão thánh phủ, hiển nhiên hắn có lực lượng để làm như vậy. Thất Hoàng tử và tên hộ vệ kia, lại thêm nam tử có đôi mắt ưng tạo thành một đội hành động. Nếu như không giải quyết được những người này thì khó có thể chạy trốn được. La Thiên ẩn nấp ở trước một bụi cỏ, sắc mặt ngưng trọng hẳn lên. Dùng trạng thái bây giờ của hắn, nếu như tùy ý đối phó với hai gã đạo sư, chắc chắn sẽ bị thua. Mối uy hiếp lớn nhất là vị trưởng lão hói đầu kia, tu vi của người này cao tới lục trọng đỉnh phong, lại là tâm phúc của hoàng thất. Chống lại trưởng lão thánh phủ, La Thiên không có bất kỳ phần thắng nào cả. Một khi La Thiên bại lộ thì sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đây là do các ngươi bức ta. La Thiên hít sâu một hơi, trong đầu có một kế hoạch điên cuồng hiện lên. Hắn lấy ra một khỏa huyết lê quả, trực tiếp ăn vào. Vốn, La Thiên không có ý định phục dụng huyết lê quả, bởi vì thương thế của hắn không đủ chí mạng. Sau khi ăn vào huyết lê quả, một cổ sinh cơ tinh thuần mênh mông xuất hiện ở trong người hắn. Thương thế của La Thiên, trong khoảnh khắc đã khỏi hẳn, nguyên khí trong cơ thể cũng được tu bổ, khôi phục lại trạng thái mạnh mẽ như ban đầu. Đúng lúc này, ba người thất hoàng tử đang đi tới gần chỗ của La Thiên. Đến rất tốt. Tinh quang trong mắt La Thiên lóe lên, trong đầu hắn có một kế hoạch giết ngược lại khá tốt, thế nhưng cần phải dùng lên trên người thất hoàng tử. La Thiên duy trì trạng thái ẩn nấp, chậm rãi đến gần ba người thất hoàng tử. Một lát sau La Thiên xuất hiện ở phía sau lưng ba người, song phương cách nhau không đến 10 thước. Vù vù siêu. La Thiên hành động, thân thể giống như u linh, lập tức đến gần thất hoàng tử. Hắn vừa động, thân thể đã bị bại lộ. La Thiên. Thất hoàng tử cẩn thận, tên hộ vệ và nam tử có đôi mắt ưng kia cùng kinh sợ kêu lên một tiếng. Thế nhưng La Thiên lại cách bọn họ quá gần, chiếu theo tốc độ này, căn bản không kịp cứu viện a. Tóc gáy của thất hoàng tử dựng lên, chỉ cảm thấy gió lạnh đang đánh tới chỗ hắn. A. Đầu hắn vừa mới cảm thấy lạnh lẽo thì cổ đã bị người ta bóp lại, rồi sau đó La Thiên xuất hiện ở trong mắt hắn. La Thiên. Ngươi thật to gan. Một tiếng hét lớn như sấm sét truyền đến. Tà trưởng lão hói đầu mang theo các đạo sư nhanh chóng chạy đến. Tức thì, La Thiên bị tà trưởng lão và bảy người khác vây quanh. Một gã trưởng lão, tăng thêm sáu tên cường giả cấp đạo sư, khí thế kinh khủng kia đủ để làm cho linh hải cảnh nhất nhị trọng bị dọa tới mức nhũn người ra. Nếu như các ngươi dám động một chút thì ta sẽ bóp chết hắn, chôn cùng một chỗ với hoàng tử, cũng không tệ. La Thiên vẫn rất trấn định tự nhiên. Miệng nở nụ cười sáng lạn. Dừng tay. Không được làm hoàng tử bị thương. Thân thể của tà trưởng lão hói đầu cứng đờ, trong lòng kinh sợ không thôi, hắn là tâm phúc của hoàng thất, hiển nhiên hắn không dám để cho chủ nhân mà mình thần phục bị tổn thương. Các ngươi nghe theo lời ta, lui ra ngoài 30 thước thì ta sẽ thả thất hoàng tử ra. La Thiên ra lệnh. Thật sao? Trưởng lão hói đầu kia dùng giọng khó có thể tin hỏi lại. Khoảng cách 30 thước đối với cao thủ cấp độ này như hắn cũng chỉ mất chút thời gian trong tích tắc mà thôi. Các ngươi có thể không tin, La Thiên cười lạnh, lực đạo trong tay tăng lên, thất hoàng tử không có cách nào hít thở được, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Mau mau! Sắc mặt của trưởng lão hói đầu đại biến, vội vã dẫn theo mọi người lui ra ngoài. La Thiên, chúng ta đã lui ra ngoài rồi, ngươi còn không mau thả tam hoàng tử ra. Trưởng lão hói đầu kia chất vấn. Hừ. Các ngươi bao vây chặt như thế, đợi lát nữa làm sao La Mổ có thể chạy thoát được chứ? Trên mặt của La Thiên tràn ngập vẻ trào phúng. Ngươi muốn như thế nào? Vị trưởng lão kia cố nén lửa giận hỏi một câu. Các ngươi đứng chung lại một chỗ cho ta. La Thiên vươn tay ra, chỉ vào một khối đất trống bằng phẳng ở phía trước. Được. Nhất định ngươi phải tuân thủ lời hứa đó. Trong lòng trưởng lão hói đầu âm thầm cười lạnh. Tuy rằng hắn không nghĩ ra vì sao La Thiên lại muốn bọn hắn đứng chung ở một chỗ. Thế nhưng khoảng cách 30 thước, bao vây hay không bao vây, khác nhau không lớn, chỉ cần La Thiên vừa thả thất hoàng tử ra thì trưởng lão hói đầu có tự tin giết chết được La Thiên trong nháy mắt. Đúng vậy, các ngươi rất nghe lời. La Thiên ra vẻ khen ngợi, nhìn qua trưởng lão hói đầu và mọi người đang đứng chung một chỗ cách đó 30 thước. Chẳng biết từ lúc nào bên hông của hắn xuất hiện một thanh kiếm. Trên vỏ kiếm có vẻ một ít hoa văn. Một tay của La Thiên nắm lấy chuôi của Hồng Liên kiếm, sau đó chậm rãi rút ra. La Thiên, chúng ta đã làm theo yêu cầu của ngươi, còn không mau thả thất hoàng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.